ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 516 tội danh giải trừ thứ 516 tội danh giải trừ. Lý Thái mừng rỡ trên sắc mặt còn mang theo nhiều chút mờ mịt. Bọn họ bận rộn sống lâu như thế, khắp nơi cho Dương Phàm tìm chứng cứ, tìm người làm chứng, vì đều là chứng minh Dương Phàm không có tội trách. Chờ tới bây giờ thật còn Dương Phàm thuần khiết, bọn họ đột nhiên có chút không biết làm sao rồi. Tình huống gì, ta không tội. Vậy chân chính hung thủ là ai, định tội rồi không? Dương Phàm bị Lý Thái này nhất kinh nhất xả ngôn ngữ, làm cho cũng có chút mê muội. Tra ra được, cho kết quả là lầm. Thực ra chính là rất phổ thông một trận án mạng. Đúng lúc bị ngươi gặp, lầm làm hung thủ. Bây giờ nói rõ ràng liền chuyện gì cũng bị mất. Lý Thái đem tự mình biết nói hết rồi. Nghe nói cái kia hung thủ đã bị giải quyết tại chỗ. Những hàng hóa kia chỉ là ngẫu nhiên đặt ở Dương Phàm hắc điếm chính giữa. Không tưởng nhưng là đánh bậy đánh bạ hại Dương Phàm. Ngoại giới đối lý do này thật giống như cũng rất hài lòng. Có thể Dương Phàm nhưng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Thái. Người ngoài không hiểu. Chẳng lẽ Lý Thái còn sẽ không biết sao bận rộn thời gian dài như vậy tìm tới người làm chứng. Toàn bộ chân tướng đều đã bày ở ngoài sáng rồi. Lý Nhị đột nhiên tới như vậy một trận là ý gì? Thượng thư phủ bên kia tình huống gì? Dương Phàm cau mày hỏi. Lý Nhị như vậy lựa chọn là muốn rồi Dương Phàm lại phải trưởng tôn vô kỷ, sao đem những người vô tội khác lại liên lụy vào. Coi là hình nhân thế mạng, cách này ta còn không quá rõ. Này thậm chí là sáng sớm hôm nay ban bố. Ta biết tin tức lập tức tới ngay nói cho ngươi biết. Lý Thái lắc đầu một cái. Ngoại giới là dạng gì tình huống, bây giờ hắn còn không biết. Chủ yếu ngay tại lúc này Dương Phàm không có tội tên. Hắn là cái thân trong sạch rồi. Dương Phàm nghe này chân mày từ đầu đến cuối không có buông xuống. Dương Phàm nhìn Lý Thái, Lý Thái cũng nhìn Dương Phàm, không biết tiếp theo nên như thế nào dự định. Bọn họ làm lâu như vậy chuẩn bị, đột nhiên kế hoạch bị đánh loạn. Vậy phải tìm người làm chứng cũng đều không cần thiết. Huống chi Lý Nhị tâm tư ai cũng đoán không cho phép. Vương gia, vương gia, bệ hạ phái người tới truyền lời rồi. Dương Phàm chính suy tính phải làm sao thời điểm, bên ngoài chạy vào một thị vệ. Phụ hoàng phái người truyền nói cái gì? Lý Thái nhìn một cái Dương Phàm, hỏi thị vệ kia nói. Không quá rõ. Trong cung người đến truyền lời nói là bệ hạ muốn vương gia vào cung kiến giá. Chúng ta còn không biết là chuyện gì đây. Thị vệ lắc đầu nói. Bọn họ có thể không có tư cách đi nghênh đón trong cung người vừa tới. Chỉ có thể vội vàng đem vương giã cho kêu lên. Dương Phàm, có muốn hay không cùng đi nhìn một chút? Lý Thái hỏi thăm. Dương Phàm nói. Nếu là trong cung người vừa tới, Dương Phàm đi nhìn một chút cũng được. Nhưng Dương Phàm lại lắc đầu một cách biểu thị cự tuyệt. Bây giờ ta là một cái hôn mê bất tỉnh nhân. Lại ở hôn mê liền muốn trang sống như một chút. Ta thương còn chưa khỏi. Ta không đi. Dương Phàm vừa nói chuyện vừa đánh rồi cái hà hơi, nói đúng. Ngoại giới mà nói Dương Phàm là một cái bị thương thật nặng nửa chết nửa sống bệnh nhân. Hôn mê bất tỉnh hẳn là rất bình thường. Lý Thái thấy Dương Phàm bộ dáng như vậy, có chút buồn cười. Nhưng vẫn đồng ý Dương Phàm lời nói, để cho hắn trong phòng nghỉ ngơi. Mà hắn là ra đi tiếp đãi trong cung người. Chờ đến Lý Thái ra phòng sau đó, mới vừa nhắm mắt Dương Phàm lại mở ra. Nằm ở trên giường, cánh tay gối chắp sau ấp, nhìn thiên hoa này bản, rơi vào trầm tư chính giữa. Tuy nói hắn một mực nằm ở nhà chính giữa, không biết tình huống ngoại giới như thế nào, nhưng Lý Thái thỉnh thoảng nói chuyện cùng hắn, Dương Phàm cũng có thể phân tích ra tình huống ngoại giới. Lý Nhị kia chém xuống sát lệnh tốc độ, chắc là trực tiếp buông tha chính mình. Nhưng bây giờ tại sao lại thay đổi tâm ý? Lưu hắn lại còn bảo vệ trưởng tôn vô kỷ. Sự tình biến hóa quá nhanh, Dương Phàm có chút không tiếp thụ nổi, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trong hoàng cung phái tới nhân có một cái nắm thánh chỉ công công cùng với Thôi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi tới đây thấy Dương Phàm tới truyền thánh chỉ nhân cũng là không phải Lê Công Công, là không phải hắn. Lý Thái liền không làm lý tới. Có lẽ là Lê Công Công đi theo Lý Nhị bên người quá nhiều năm. Nhưng phàm là có chút chuyện trọng yếu đều là do Lê Công Công tiếp lấy. Nếu như là không phải Lê Công Công, vậy liền nói rõ chuyện này cũng không trọng yếu, có thể coi thường. Cho nên thấy cái kia Công Công, Lý Thái không nhiều lắm biểu tình. Nhưng thấy Thôi Nguyệt Nhi ngược lại có chút kinh ngạc gần. Tới cũng quá nhanh đi. Ta chính là tới xem một chút hắn tình trạng cơ thể như thế nào. Còn đang hôn mê sao? Thôi Nguyệt Nhi thấy Lý Thái trực tiếp phơi bày nàng tới đây mục đích, cũng không che giấu, lộ ra chân tình ăn cần nói. Lý Thái nhìn một cách Thôi Nguyệt Nhi vẻ mặt này, liền cảm giác có triển vọng. Dương Phàm thích Thôi Nguyệt Nhi chuyện này, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Cho tới nay, Thôi Nguyệt Nhi đối Dương Phàm thái độ đó là ôn hòa. Lý Thái vẫn cho là Dương Phàm là một phía tình nguyện. Không tưởng nguyên lai Thôi Nguyệt Nhi cũng dành cho không tệ đáp lại. Xem ra này một đôi là có vai diễn chứ sao. Dương Phàm là nghĩ đối với ngoại giới giấu giếm hắn tỉnh lại tin tức. Nhưng là đây chính là đặc thù Thôi Nguyệt Nhi. Kia Dương Phàm cũng không cần phải giấu giếm nữa. Lý Thái hướng về phía Thôi Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Dương Phàm thân thể khôi phục không tệ. Chờ lát nữa ngươi đi ra sau nhìn một chút. Ngươi thế nào theo truyền lời nhân cùng đi? Phụ hoàng cho ngươi cùng đi là không phải. Ta không biết bệ hạ cũng phái người đến. Là biết được Dương Phàm chuyện này sóng gió đã qua. Lúc này mới cuống cuồng tới. Nhìn một chút Dương Phàm thân thể như thế nào. Cũng trách ta phát sinh chuyện lớn như vậy. Không có thể giúp được một tay. Thôi Nguyệt Nhi vừa nói xấu hổ cúi đầu, ngón tay đan chéo thật chặt xoay chung một chỗ, nội tâm vạn phần quấn quýt. Xảy ra chuyện như vậy sau đó, nàng muốn trước tiên phải đi tìm Dương Phàm. Nhưng không tưởng Dương Phàm khi đó đã bị nhốt vào thiên lao. Ngoại giới chứng cứ người làm chứng rõ rõ ràng ràng. Dương Phàm chính là cái kia giết người cướp của hung thủ. Nhưng là Thôi Nguyệt Nhi biết Dương Phàm là tham tiền. Nhưng là hắn tham tiền cũng lấy chi có câu. Tuyệt sẽ không làm như vậy táng tận lương tâm sự tình. Thôi Nguyệt Nhi đánh đáy lòng là tin tưởng Dương Phàm. Nhưng là chứng cứ quá mức đầy đủ. Trong lúc nhất thời không có biện pháp giúp đến Dương Phàm phương án. Nàng chẳng qua là một không quyền không thế công chúa. Người ngoài mời hắn. Chỉ là bởi vì nàng có một công chúa danh hiệu mà thôi. Chân chính nơi tay quyền lợi căn bản cũng không có. Nàng muốn làm Dương Phàm làm những gì cũng không giúp được. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng ở bên cạnh chờ. Hy vọng Dương Phàm sự tình có thể xuất hiện chuyển cơ. Bởi vì nàng tin tưởng Dương Phàm tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Bực này đến chờ. Chờ tới Dương Phàm bị ám sát tin tức. Nghe nói thương thế nghiêm trọng. Chừng mấy nhật cũng vùi lấp đang hôn mê. Dương Phàm ở đầu sóng gió thời điểm. Nàng càng không dễ đi dò xét. Nay một lời lo âu tâm lại bị lý trí đè hạ. Cho đến sáng nay Dương Phàm tuyên bố vô tội sau. Thôi Nguyệt Nhi lại không nén được. Vội vàng đi tới Ngụy Vương trong phủ. Kia không việc gì. Ngươi trước đi mái hiên nhìn một chút Dương Phàm. Hắn hiện tại chắc còn ở ngủ đâu rồi. Nơi này chuyện giao cho ta là được. Lý Thái gật đầu một cái. Cũng không để ý này Thôi Nguyệt Nhi tới lý do là cái gì. Để cho đây đối với khổ mệnh Uyên Ương thấy trước mặt mới nói. Chắc hẳn Dương Phàm cũng rất tưởng niệm Thôi Nguyệt Nhi. Thôi Nguyệt Nhi gật đầu một cái, bị người làm dẫn tới Dương Phàm chỗ ở mái hiên chính giữa. Thôi Nguyệt Nhi sau khi đi, Lý Thái mới đưa ánh mắt thả vào nhân truyền tin công trên người công. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 517 Thôi Nguyệt Nhi tới thứ 517 Thôi Nguyệt Nhi tới hổ phụ vô khuyển tử. Mặc dù Lý Thái trong ngày thường cười hì hì, nhưng hắn dù sao cũng là Ngụy Vương, là bệ hạ con cháu. Làm Lý Thái uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía kia truyền chỉ thái giám trên người. Thái giám này cả người run lên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chiến chiến nguy nguy cúi đầu đem trong tay thánh chỉ nộp ra. Hắn quả thực thái hậu hối nhận chuyện xui xẻo này rồi. Không có chuyện gì sẽ xuống ngay đi, nơi này không cần ngươi. Lý Thái cũng là không phải kỳ thị ai. Nhưng là trong hoàng cung những thứ này yêu chân chạy, miệng lại không cách ếm miệng bọn thái giám không có nửa điểm hào cảm. Trước mặt tối mật tiểu duy duy vân dạ thái giám, hắn càng là chán ghét. Làm người bằng phẳng, thân là quân tử không cần phải rụt rè e sợ. Coi như ngươi đã không hoàn chỉnh rồi, nhưng trong lòng nên có can đảm vẫn phải là có đi. Hắn lại không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Mỗi lần những thứ này thái giám nhìn hắn một bức chính mình sẽ ăn hắn tựa như bộ dáng. Loại biểu tình này để cho hắn rất là bất mãn. Cho nên đối với đến bên trong hoàng cung toàn bộ thái giám cũng lấy một loại phép tâm tình thay thế. Chờ đến thái giám này dẫn người sau khi rời khỏi, Lý Thái mới đem bệ hạ ban bố đi xuống thánh chỉ mở ra nhìn. Này nhìn một cách Lý Thái tỏa sáng hai mắt, phần này thánh chỉ chính là giết Dương Phàm vụ án này kết quả cuối cùng. Tiền thính đến toa sau phòng khoảng cách cũng không dài. Đi không bao lâu đã đến. Dẫn Thôi Nguyệt Nhi tới mái hiên thị vệ dựa vào ở một bên. Hướng về phía Thôi Nguyệt Nhi làm một mời. Sau đó giúp nàng đẩy cửa. Không nghĩ tới Ngụy Vương trong phủ những thủ hạ này làm việc còn rất cẩn thận. Như vậy phục vụ để cho trong lòng Thôi Nguyệt Nhi rất buông lỏng. Thôi Nguyệt Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa liền đi vào. Dương Phàm chính ở trên giường suy nghĩ nhân sinh đâu rồi. Sớm chỉ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nhắm đến con mắt mặc cho người kia đẩy cửa đi vào. Lý Thái thân thể mập mạp, đi bộ thanh âm nặng nề mà bực bội. Nhưng là lần này đi vào nhân tiếng bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất rất nhẹ. Đây cũng là một nữ tử. Chỉ bất quá Dương Phàm đặc biệt đã thông báo rồi, vô luận là nam hay nữ cũng không cần tới hắn này quét dọn căn phòng, mặc cho hắn ở trong phòng nằm là được. Đây là đâu cái thị nữ không lỗ tai dài, lệch phải phá hư quy củ xông vào hắn mái hiên đây. Nữ nhân phiền toái nhất. Giờ phút này Dương Phàm thân thể lại bất tiện. Nếu là lúc này bị cách nào tặc nữ tử thừa lúc vắng mà vào, vậy hắn này hoàng hoa đại khuê nam chẳng phải liền bị nhân bạch làm hại. Coi như cái kia nữ tử phải đi vào Dương Phàm thời điểm, Dương Phàm trong tay đã chuẩn bị ngân châm. Nếu là này đi vào nhân muốn châm đồng thủ với hắn đồng cước, kia Dương Phàm nhất định một châm đem người này đem thả đảo. Dương Phàm, thật xin lỗi, ta tới trễ. Mắt thấy người kia càng phát ra đến gần Dương Phàm, trong chăn tay ngân châm đã chuẩn bị xong, ở đầu ngón tay có chút ma sát một chút, đang chuẩn bị cách chăn bắn ra ngân châm lúc, người kia há mồm nói chuyện. Thanh âm quen thuộc ngữ điệu, Dương Phàm kinh ngạc vui mừng trợn mở con mắt. Không muộn không muộn, chỉ cần là ngươi đã đến rồi, lúc nào đều là vừa vặn. Dương Phàm trợn con mắt lớn nằm thân thể, lập tức từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lên trước mặt Thôi Nguyệt Nhi. Vậy làm sao là Thôi Nguyệt Nhi tới gặp hắn đâu rồi? Thật sự là quá tốt rồi. Nhiều ngày như vậy không thấy Thôi Nguyệt Nhi, trong lòng Dương Phàm đã sớm rất nhớ. Hắn mới vừa rồi nhắm mắt thời điểm đều đã tính toán qua rồi, đợi mấy ngày nữa liền nói có thần y cứu hắn, để cho hắn mấy ngày thân thể liền khôi phục, có thể đi ra gặp nhân. Vừa vặn đi nhìn một chút, hai người cũng đã lâu không gặp. Không tưởng hắn theo miệng suy nghĩ một chút, thành vì mình sắp thực hiện nguyện vọng, Thôi Nguyệt Nhi liền đứng ở trước mặt hắn. Ngươi thế nào, ngồi dậy mau mau nằm xuống, thân thể của ngươi bị thương chớ có cậy mạnh. Thôi Nguyệt Nhi có chút bối rối địa vừa nói, muốn giúp Dương Phàm kéo chăn để cho hắn lần nữa ngủ trở về. Thân thể này không phải nói bị thương rất nghiêm trọng sao? Dương Phàm dày vò như vậy chung quy là đối với chính mình không được. Nếu như làm động tới vết thương vậy thì phiền toái. Dương Phàm nhưng là xem thường, hoàn toàn bất kể Thôi Nguyệt Nhi nghĩ như thế nào, đưa tay ra nắm quyền còn đập mạnh bộ ngực mình, biểu thị chính mình thập phần khỏe mạnh nói, không việc gì, thân thể ta vẫn khỏe. Ngươi hôm nay tới tìm ta có phải hay không là nhớ ta? Dương Phàm vừa nói chuyện vừa hướng về phía Thôi Nguyệt Nhi chớp mắt, mập mờ khí tức dần dần lên cao. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là tới xem một chút. Tới xem một chút lão bản ta tình trạng cơ thể như thế nào. Ngươi còn thiếu ta mấy tháng tiền lương đâu rồi. nếu là ngươi chết ta nên hướng ai đi lấy nhỉ? Thôi Nguyệt Nhi ở trong lòng thực ra đều nhanh lo lắng tử Dương Phàm rồi. Nhưng là thấy đến Dương Phàm sau đó lại con vịt chết mạnh miệng. Lệ không thừa nhận hắn là đặc biệt tới đón Dương Phàm. Dương Phàm thấy vậy quật cường Thôi Nguyệt Nhi. Cũng không nhiều truy cứu. Thôi Nguyệt Nhi có thể tới thấy hắn. Cũng đã để cho hắn rất thỏa mãn rồi. Ngươi không nhớ ta. Ta có thể nhớ ngươi. Dương Phàm miệng lưới trơn tru vừa nói. Hai ba câu liền đem Thôi Nguyệt Nhi dụ được thật là vui vẻ. Ngươi cũng đừng nhớ ta. Suy nghĩ thật kỹ thân thể của ngươi đi. Như ngươi vậy ngồi thật không có chuyện gì sao? Không phải nói ngươi chịu rồi bị thương rất nặng. Ta xem ngươi rất tốt à. Thôi Nguyệt Nhi nghi ngờ nói đến. Ngoại giới có thể nói Dương Phàm là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng chỉ có một hơi thở. Chính là để cho thần y Trần Đại Phu cho cứu về. Như vậy mạng lớn. Ai không hâm mộ. Nhưng bây giờ nhìn một cách thật giống như lại là không phải có chuyện như vậy. Dương Phàm hướng sắc mặt trắng điểm. Trên thân thể không có gì vết thương nha. Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta bị trọng thương ngươi liền vỗ tay khen hay? Ta bị thương có thể giấu đi. Ngươi không nhìn thấy. Đúng là bị thương rất nặng. Thanh kia kiếm gãy thiếu chút nữa đem ta cho thọt mặt. Dương Phàm vẻ mặt vui mừng vừa nói. Cũng phải thua thiệt hắn vận khí tốt. Để cho thích khách kia lần đầu tiên không châm cổ chung. Dựa vào kia kiếm phong lời trình độ. Muốn thọt xuyên hắn cổ họng. Vừa dùng lực là được. Kia ngươi nói với ta nói. Lúc ấy ngươi là thế nào gặp những thứ kia thích khách, ngươi lại là thế nào chạy thoát? Nghe được Dương Phàm nói như vậy, Thôi Nguyệt Nhi thoáng cách hứng thú. Lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn Dương Phàm hỏi hắn những vấn đề này. Thực ra lần này đánh nhau ta bản sẽ không ra sai. Chỉ là kia ám sát ta hung thủ thủ đoạn quá bị ổi. Ở ta trong thức ăn bỏ thuốc. Đánh nhau thời điểm ta huyết dịch trong cơ thể tăng nhanh. Nhân tiện cũng tăng nhanh trên người của ta độc lúc phát tác lúc này. Hắn đâm ta một kiếm này thời điểm. Chính là ta đau bụng khó nhịn lúc. Nhất thời không tra liền bị đuổi đao. Dương Phàm có chút không cam lòng nói. Nói đến đây nhiều chút máu tanh bộ phận lúc. Thôi Nguyệt Nhi nghe được chỉ cảm thấy vạn phần kinh hiểm. Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào đây? Ta nghe nói kia ám sát ngươi thích khách còn chưa bắt được. Ngươi có thể có nhìn thấy hắn sáng dấp như thế nào đây? Thôi Nguyệt Nhi trong mắt kích động vừa nói. Nếu là có thể tìm tới cái kia hung thủ, hắn nhất định phải cho Dương Phàm bất bình dùm. Cùng người đánh nhau còn ở sau lưng bỏ thuốc, cái kia hung thủ dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đến lượt loạn bổng đả chết. Thiên lao chính giữa thường xuyên không thấy ánh mặt trời. Nơi nào có năng lượng ánh sáng thấy nhân. Lại không nói ánh sáng vấn đề. Ngươi bái kiến cái nào thích khách ám sát người là quang minh chính đại đi? Tên thích khách kia che mặt. Ta không thấy rõ. Dương Phàm lắc đầu một cái nói. Lúc ấy Dương Phàm chỉ cảm thấy ở thiên lao chung nhiều hơn một cái hắc ảnh. Bóng đen kia động tác nhanh chóng. Xuất thủ tức là sát chiêu. Dương Phàm chỉ có thể theo bản năng hồi kích. Còn lại cũng đều không ở thêm ý. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 518 Thôi Nguyệt Nhi tâm ý thứ 518 Thôi Nguyệt Nhi tâm ý vậy ngươi và thích khách giao thủ. Có thể cảm giác được hắn chiêu số thuộc về cái gì phái sao? Thôi Nguyệt Nhi nghiêm túc hỏi. Võ công cao cường nhân thân tay nhất định có lưu phái. Xử lấy cái gì dạng võ công. Là có thể nhìn ra được là cái gì môn phái. Nếu như có thể theo như võ công lưu phái đến tìm thích khách lúc này dễ dàng rất nhiều. Bây giờ tìm đến thích khách lại có thể thế nào? Hung thủ là không phải cũng đã tìm được chưa? Thích khách kia cùng Dương Phàm gần người giao thủ chiêu số không nhiều. Phần lớn cũng chỉ dùng kiếm thuật. Là cái rất lợi hại kiếm khách. Chỉ là Dương Phàm cũng không có đem lời nói này ra. Bây giờ tìm thích khách không có tác dụng gì. Coi như tìm tới hung thủ. Chứng minh là trưởng tôn vô kỷ mua giết người lại có thể thế nào? Lý nhị chỉ có thể đổi loại phương thức đem sự tình đè xuống. Uổng phí thời gian còn ganh tị. Loại chuyện này Dương Phàm mới không làm. Nghe nói như vậy ánh mắt của Thôi Nguyệt Nhi âm thầm. Dương Phàm bị oan uổng. Chịu rồi thiên đại ủy khuất. quay đầu lại còn phải đánh nát răng. Toàn bộ phổ toàn bộ hướng bụng nuốt. Chuyện này đặt ở trên người người đó cũng không tốt được. Thôi Nguyệt Nhi muốn giúp Dương Phàm cho hạ giận. Nhưng là nàng không cách nào can thiệp Lý Nhị tư tưởng. Dương Phàm thật xin lỗi. Thôi Nguyệt Nhi mặt đầy xấu hổ nhìn Dương Phàm nói. Dương Phàm nhất thời trừng con mắt lớn, thật xin lỗi ngươi. Thích khách là ngươi phái tới. Thôi Nguyệt Nhi vô duyên vô cớ nói xin lỗi. Nói xin lỗi dáng vẻ còn rất hổ thẹn. Dương Phàm tâm lý máy động. Chẳng lẽ hung thủ phía sau là Thôi Nguyệt Nhi? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao sẽ giết ngươi? Thôi Nguyệt Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dương Phàm. Nàng làm sao có thể mướn sát thủ đi tổn thương Dương Phàm đây kia? Vậy ngươi không giải thích được hướng ta xin lỗi làm gì, ngoại trừ mua giết người? Ngươi còn có làm gì có lỗi với ta? Chuyện Dương Phàm vẻ mặt thản nhiên hỏi. Ta không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói áy náy. Ngươi xảy ra loại chuyện như vậy, ta lại không có biện pháp giúp đến ngươi. Sắc mặt của Thôi Nguyệt Nhi áy náy vừa nói. Dương Phàm ra chuyện này sau đó, Thôi Nguyệt Nhi muốn đi ra lại bị Thôi Hảo cản đến, chỉ có thể một mực đợi trong phủ. Cho đến Dương Phàm chuyện này hoàn toàn nói rõ sau đó, Thôi Hảo mới chịu nàng đi ra. Thôi Nguyệt Nhi vừa ra tới, liền vô cùng lo lắng địa chạy tới Ngụy Vương trong phủ, muốn nhìn một chút Dương Phàm. Phạm cái gì ngốc đâu rồi, chuyện này căn nguyên lại không phải là bởi vì ngươi, ngươi không có gì hay nói xin lỗi. Dương Phàm cười khổ nói. Thôi Nguyệt Nhi cùng lần này án sát kéo không được nửa xu quan hệ. Đều là Trưởng Tôn Sung cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người ý đồ xấu quá nặng. Hiện nay Hoàng Lý Nhị chỉ là rửa sạch Dương Phàm tội danh, cũng không biết là ai gánh chịu chàng này âm mưu hậu quả. Giết người cướp của, hơn nữa giết người còn như vậy nổi danh, cuối cùng cái kia hung thủ tuyệt đối đòi không được tốt. Tại sao ngươi lo lắng như vậy? Ta nhỉ? Dương Phàm vừa nói nhìn một chút trước mặt Thôi Nguyệt Nhi hô. Phát hiện Thôi Nguyệt Nhi vẻ mặt uể oải, giống như là mấy ngày ngủ không ngon giấc một dạng, này nhìn một cái chính là nhân lo lắng quá độ mà đưa đến. Dương Phàm suy nghĩ chuyển một cái, há mồm liền như thế hỏi. Ta dĩ nhiên là phải gánh vác tâm ngươi nha. Giờ phút này Thôi Nguyệt Nhi suy nghĩ còn không có lộn lại. Nghe được Dương Phàm bên này nói thuận theo tự nhiên địa nhận lời nói của hắn. Tại sao? Dương Phàm lần nữa hỏi. Ánh mắt nghiêm túc chành lên trước mặt Thôi Nguyệt Nhi. Trực câu câu muốn theo hắn con mắt. Trực kích hắn tâm linh. Thôi Nguyệt Nhi bị này hỏi một chút hỏi ngây ngẩn. Ngươi. Ngươi là không phải lão bản ta sao? Ta là ngươi nhân viên. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nhân viên dĩ nhiên là sẽ lo lắng. Được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngụy Vương điện hạ vẫn còn ở ngoài chiêu đãi trong cung người vừa tới đây. Thôi Nguyệt Nhi kéo khai thoại để che giấu trong lòng mình suy nghĩ. Ngược lại vừa nói là bởi vì hai người nhân viên quan hệ, nàng mới lo âu Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong Thôi Nguyệt Nhi giải thích như vậy, khóe miệng nụ cười cũng chưa có buông xuống quá. Nàng loại biểu hiện này kinh hoàng ánh mắt, hốt hoảng vẻ mặt, đã có thể nói rõ hết thầy. Xem ra đoạn này lúc chính mình như vậy cố gắng đến gần Thôi Nguyệt Nhi là thực sự hữu hiệu. Dương Phàm có thể cảm giác được, Thôi Nguyệt Nhi vào lúc này đối thái độ của hắn thay đổi rất nhiều. Phải biết lúc trước hai người bọn họ gặp mặt thời điểm, Thôi Nguyệt Nhi là không phải đối với hắn đánh, chính là đối với hắn mắng. Hận không được trực tiếp đem Dương Phàm treo ngược lên, dùng roi rút ra. Khoảng thời gian này gặp mặt, mới vừa rồi trong mắt nhu tình vạn phần, trong lời nói đều là quan tâm. Trước sau chênh lệch to lớn như vậy, xem ra Thôi Nguyệt Nhi đối Dương Phàm cũng có ý tứ. Vốn là Dương Phàm còn muốn nhiều cùng Thôi Nguyệt Nhi trò chuyện, nhưng là thực tế cũng không cho phép. Thôi Nguyệt Nhi sau khi rời khỏi, Lý Thái lập tức đi lên. Chỉ bất quá lúc đi vào sau khi, phía sau hắn cũng không có gì trong hoàng cung nhân, chỉ có hắn. Dương Phàm vốn là nằm ở trên giường trang ngủ mê man bộ dáng, nghe động tĩnh chỉ có một người, nghi ngờ từ trên giường ngồi dậy, nhìn lên trước mặt Lý Thái, hỏi không phải nói còn có trong hoàng cung người sao, thế nào chỉ một mình ngươi tới cho ta đuổi đi? là không phải Lê Công Công. Phụ hoàng truyền một đạo thánh chỉ cho ngươi, nói là phải do ngươi tự mình mở ra. Lý Thái Tử chính mình tay ốm tay áo móc ra một quyển thánh chỉ. Này trong thánh chỉ nước sơn ấm còn chưa cởi ra, nói rõ cũng không có người mở ra. Dương Phàm nhìn kia một phong thánh chỉ rơi vào trầm tư, do dự có muốn hay không nhận lấy mở ra. Ngươi làm gì vậy không nhận? Phụ hoàng cho ngươi viết cái gì, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Trong lòng Lý Thái nóng này rất sớm vừa muốn đem này quyển thánh chỉ mở ra, nhưng là một quyển này thậm chí cùng còn lại bất đồng, đặc biệt dùng cái này nước sơn ấm cho phong bế, bảo là muốn Dương Phàm tự mình mở ra. Kia vậy liền coi là một đạo mật chỉ. Nhân luôn là hiếu kỳ, càng không thể nhìn đồ vật lại càng có ý tưởng muốn xem. Nhưng là cái này nước sơn ấm để cho Lý Thái không tiện hạ thủ, chỉ có thể nhìn hiếu kỳ đợi Dương Phàm mở nó ra. Thật vất vả thấy Dương Phàm rồi, không tưởng Dương Phàm còn do dự dự, không muốn nhận lấy thánh chỉ. Lý Thái gấp hắn đều muốn đưa tay đem cái kia thánh chỉ mở ra. Chờ một chút, bây giờ ta đối ngoại tuyên bố vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Nếu là ta bây giờ mở ra, khởi là không phải lừa gạt không nổi nữa. Này thánh chỉ ta không nhận. Dương Phàm vừa nói lời này, vừa đem này thánh chỉ nhích sang bên đẩy, không muốn nhận lấy. Nếu như là không phải Dương Phàm có Hoa Đà tại thế nghệ thuật, kia bây giờ Dương Phàm nhất định là hôn mê bất tỉnh. Hắn chịu rồi nặng như vậy thương, lười biếng mấy ngày nghỉ ngơi không có chút nào quá đáng, thì phải muốn cho hắn thật tốt nghỉ ngơi. Trong triều đình sự tình, nếu hoàng đế cũng cho cách nói, kia Dương Phàm cũng không muốn truy cứu, liền cho phép hắn lười biếng mấy ngày được. Đợi qua vài ngày nữa, Dương Phàm nghỉ ngơi đủ rồi, lại đưa cái này cây quạt mở ra cũng không muộn. Ngươi đối ngoại tuyên bố có ít lời gì? Phụ hoàng nhãn tuyến khắp toàn bộ Ngụy Vương phủ. Ngươi thanh tỉnh là phụ hoàng chỉ sợ đã sớm biết rồi. Ngươi có gọi hay không mở cũng là sớm muộn chuyện, cần gì phải kéo kia mấy ngày đâu rồi. Mau mau nhanh, ngươi không mở ta đây mở. Lý Thái không nhịn được, liếc mắt đối Dương Phàm nói như thế. Hắn thật coi phụ hoàng là giấy làm, một chút lực uy hiếp cũng không có. Dương Phàm đã nhiều ngày thậm chí ở thiên lao trung toàn bộ cử động, chỉ sợ sớm đã rơi vào phụ hoàng dưới mắt, một chút cũng không trốn thoát. Dương Phàm hiện nay muốn giả bộ bất tỉnh trang mơ hồ, căn bản chạy không khỏi phụ hoàng pháp nhãn. Thà rằng như vậy, còn không bằng phẳng. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 519 tiền thuốc thang tính một chút. Thứ 519 tiền thuốc thang tính một chút. Lý Thái nói như vậy thẳng thừng, Dương Phàm muốn làm như không biết cũng không được. Đắc đắc đắc, ngươi đã nói ngươi muốn mở ra, kia gian cử nhiệm vụ liền từ ngươi để hoàn thành. Sau khi mở ra nhìn một chút bên trong là nội dung gì cùng ta nói một chút. Không tưởng Lý Nhị thủ đoạn còn thật lợi hại, biết nhiều như vậy chuyện. Nếu biết rồi, kia giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Dương Phàm để cho Lý Thái mở ra này thánh chỉ, do hắn tuyên đọc này một phong thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Này chuyện này, phụ hoàng đây là. Lý Thái cầm thánh chỉ tuyên đọc. Nhìn này trong thánh chỉ cho, rất muốn biết phụ hoàng là cho Dương Phàm viết rồi nội dung gì. Nhưng khi hắn nhìn xong này toàn bộ thánh chỉ thời điểm, lại mới phát hiện phụ hoàng đem chuyện này định qua loa như vậy. Sau đó lật nghe xong này trong thánh chỉ cho, vẻ mặt không có vấn đề, đối với lần này cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Lý Thái nhìn một chút Dương Phàm, lại nhìn một chút trong tay mình một lúc, đem vung tay áo một cái, giận đùng đùng chuẩn bị vào cung. Ngươi muốn đi đâu? Dương Phàm nhìn Lý Thái hỏi. Lúc này hắn không phải là phải đi chất vấn Lý Nhị chứ? Ta vào cung đi hỏi một chút phụ hoàng. Hắn đây là ý gì? Sự tình không thể như vậy không đầu không đuôi. Đứng lại, đó là ngươi phụ hoàng quyết định sự tình. Ngươi mấy lần vào cung đều bị chặn ngoài cửa, Cam Lộ Điện cũng xuống mệnh lệnh không để cho ngươi vào bên trong. Thế nào ngươi còn phải vào cung đi ganh tị sao? Dương Phàm ngăn cản Lý Thái vào cung nhịp bước. Việc đã đến nước này, không cần phải lại vào cung. Xử phạt do người khác đi gánh vác. Trường Tôn Sung cũng nhận được rồi nên có trừng phạt. Cùng với nói là thánh chỉ còn không bằng nói đây là một phong thơ, Lý Nhị viết cho Dương Phàm an ủi tin. Phần này trên thánh chỉ nói lần này án mạng là Trường Tôn Sung nhất thời vọng niệm gây nên, người là bị giết. Vốn nên là muốn phán hình cùng nhau ngực một mạng. Nhưng là thân phận của Trường Tôn Sung đặc thù. Hắn là Trưởng Tôn Vô Kỵ con trai độc nhất, lại vừa là Trường Nhạc công chúa hôn phu. Nếu là chết không cách nào hướng ngoại giới kể lể chân tướng, cho nên liền tìm một vốn nên liền xử gắt gao tù thay thế cái tội danh này. Mà Trường Tôn Sung bảo vệ tánh mạng, nhưng tử tội có thể miễn tội sống khó tha, vẫn là muốn bị đày đi biên cương. Nhân có tội danh trong người, trên tay dính đầy máu tanh, tự nhiên bên trên là không có khả năng đang cùng công chúa chung một chỗ. Cho nên còn đặc biệt ban thưởng Trường Tôn Sung một phong cùng cách thư. Trường Nhạc công chúa lui về phía sau cũng cùng hắn không có rồi quan hệ. Mà Trường Tôn Vô Kỵ cũng từ trong tay hắn giao ra đại đường thiết khoáng quyền quản lý. Này một thành lợi nhuận cũng coi là của về chủ cũ trả lại cho Dương Phàm. Dương Phàm từ nguyên lai hai tầng quyền quản lý biến thành ba tầng. Nói như vậy, Dương Phàm cũng không có tổn thất bao lớn, dù sao bị thương, lại có đại bút kim tiền đền bù. Lý Nhị biết được Dương Phàm thích tiền tài, cho nên mới dùng như vậy cái phương pháp an ủi Dương Phàm. Lý Nhị cái quyết định này đối tất cả mọi người đều là tối an bài xong. Chỉ tiếc Dương Phàm là tham tiền. Nhưng là hắn tham tiền có thể là không phải ở loại địa phương này chiếm được. Dựa vào chính mình mệnh đổi lấy một thành lợi nhuận, Dương Phàm căn bản cũng không hiếm. Lý Thái biết cái này vụ án trong trong ngoài ngoài, trong lòng cũng là tức giận không dứt. Trường Tôn Sung giết nhiều người như vậy, lại hắn thủ đoạn tàn nhẫn, tai họa cũng không chỉ kia bảy cái, còn có nhiều như vậy hoàng hoa đại khuê nữ cũng đều bị hắn làm hại. Có chút hài cốt không hàn, có chút bây giờ liền thi thể cũng tìm không được. Dựa vào cái gì Trường Tôn Sung cũng chỉ có điểm này đau khổ đầy đi biên cương. Có một cái thượng thư đại nhân cha ở Trường An Thành, coi như bị đầy đến biên cương thời gian vừa có thể kém tới trình độ nào. Lý Thái muốn vào cung tìm Lý Nhị, đem đầy đủ mọi thứ nằm mở nói. Trường Tôn Sung tuyệt không có thể cứ như vậy nhẹ trừng phạt. Nhưng là Dương Phàm lại đã sớm nhìn thấu, chỉ có thể nói Trường Tôn Sung mệnh không có đến tuyệt lộ, cũng đã là thua như vậy hoàn toàn. Vẫn còn có thể giữ được này tánh mạng. Nhưng là sự tình không thể cứ tính như vậy nha. Này Trường Tôn Sung dựa vào cái gì không chém đầu? Lý Thái khí thông thông vừa nói, hận không được hắn hiện tại nắm đem đại đao liền đem Trường Tôn Sung chém. Như vậy cầm thú căn bản cũng không xứng đáng sống trên đời. Còn sống tốt hơn nha, chết trò chơi liền hoàn toàn kết thúc, còn sống trò chơi vừa mới bắt đầu. Hôm nay chuyện này phát sinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ rằng cũng sẽ không bao giờ lấy được bệ hạ tín nhiệm. Đừng bảo là Trưởng Tôn Sung ở biên cương thời gian, Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong triều đình cũng nhất định sẽ bước sấm băng mỏng. Hắn đứa con trai kia còn sống cùng chết không khác nhau gì cả. Lại bệ hạ còn trực tiếp cho Trưởng Tôn Sung xuống một phong cùng cách thư. Trưởng Tôn Vô Kỵ cách xa như vậy, có thể không bảo vệ được hắn con trai. Trường Tôn Sung ngay cả một phò mã thân phận cũng bị tước đoạt. Muốn chuẩn bị hắn còn không bắt vào tay, khóe miệng của Dương Phàm lộ vẻ cười địa vừa nói. Giữ được tánh mạng thì như thế nào, giữ nguyên nhất thời không bảo vệ được một đời. Này Trường Tôn Sung cuối cùng sẽ có lạc đàn thời điểm. Tuy nói Dương Phàm nụ cười này nhìn có chút âm sâm sâm, nhưng là Lý Thái lại cảm thấy Dương Phàm hôm nay phá lệ ngang ngược. Hắn nói không sai. Nước xa không cứu được lửa gần, tương lai còn dài. Trường Tôn Sung không có bị trừng phạt, vậy hãy để cho hắn tới, để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Phong thư này ta coi như là nhìn rồi, nhưng là bên ngoài chuyện ta không tiện nhúc tay giải quyết. Chịu rồi nặng như vậy thương, ta nếu là bò dậy mới có thể làm người ta kinh ngạc. Ngươi liền đối ngoại tuyên bố ta vẫn còn đang hôn mê. Đợi ngày nào ta nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ từ ngươi này trong phủ dọn đi. Dương Phàm nói xong nằm lại trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thái nghe được Dương Phàm bên này nói, cười hắc hắc gật đầu một cái, phi thường đồng ý Dương Phàm tiếp tục tại hắn trong phủ đợi. Ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể, bất quá trước ngươi đang ở đây ta trong phủ dùng những dược liệu kia, ngươi chừng nào thì cho hết cái chứng. Lý Thái thân thiện nhắc nhở Dương Phàm nói. Trước Dương Phàm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ở địa phủ trước cửa quanh quẩn, nhưng là hắn cống hiến ra trăm năm nhân sâm cho Dương Phàm kéo dài tánh mạng, để cho hắn sống đến bây giờ. Nếu là không có kia thượng hạng nhân sâm, sợ rằng Dương Phàm sớm đã không có. Loại dược liệu này có tiền mà không mua được, dùng một cây kia cõi đời này đó là thiếu một cái trăm năm nhân sâm. Ở trên đời này cũng chỉ có hắn trong phủ có nhiều như vậy rồi. Nhưng là hàng tích chứ phần lớn cũng cho Dương Phàm dùng hết. Đồ vật không có, tiền tổng được cho thu hồi lại đi. Cái gì ngươi nói cái gì tiền thuốc thang ngươi đùa gì thế? Ta trên người này thương đều là chính ta chữa. Ta còn quản chính ta thu tiền thuốc thang. Dương Phàm mở ra một chỉ mắt nhìn Lý Thái nói. Chính hắn y thuật cứu mình, làm sao còn có tiền thuốc thang này. Nói một câu đây sau khi tỉnh lại Dương Phàm vét bỏ những thuốc kia khổ. Huống chi chính hắn cũng là một thầy thuốc, đối với trên người thương là lại quá là rõ ràng. Căn bản cũng không cần uống những cái kia đắng chát khó ngửi thuốc đông y, uống cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát Dương Phàm liền trực tiếp không uống. Tỉnh lại đến bây giờ cũng không có uống qua một chén dược, nơi nào sẽ có cái gì tiền thuốc thang tồn tại. Vừa mới còn là một bộ cười híp mắt cố định thu tiền Lý Thái trong nháy mắt gương mặt sổ xuống. Dương Phàm, ngươi là muốn ăn vạ hay sao? Trời đất chứng giám ngươi bị thương phải chết thời điểm, nhưng là ta tìm tới cho ngươi những thứ này dược liệu thượng hạng. Nếu ngươi không tin đi hỏi ngươi kia đại phu kia trăm năm nhân sâm một cây hướng trong miệng ngươi nhét. Thứ đồ tốt này ta lấy ra thời điểm có thể một chút không đau lòng. Tất cả đều hoa ở trên thân thể của ngươi rồi. Ngươi thế nào tỉnh sau đó liền trở mặt cơ chứ? Lý Thái mặt đầy u oán vừa nói, phảng phất Dương Phàm là một cái phụ tâm hán. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 520 trả giá thứ 520 trả giá. Ngươi nói cho ta ăn liền cho ta ăn. Thế nào ta một chút trí nhớ cũng không có? Dương Phàm lắc đầu địa vừa nói, hoàn toàn không chấp nhận Lý Thái thuyết pháp này. Ta ông trời già, Dương Phàm ngươi sao có thể như thế vô sỉ. Thua thiệt ta đem ngươi trở thành làm hảo huyên đệ. Tốt như vậy dược liệu cũng cho ngươi dùng. Có thể ngươi còn không bằng cho ta trong phủ đại hoàng biết cảm ơn. Trong nhà khuyển còn có thể nhớ chủ nhân được. Ngươi này cho ngươi ăn ngay cả một thí ta đều không nhìn thấy. Lý Thái càng nói càng tức, hận không được bây giờ đem Dương Phàm miệng gỡ ra, từ trong bụng hắn đem trăm năm nhân sâm cho kéo ra. Hắn ruột đều phải hối thanh, làm sao lại có thể đem tốt như vậy đồ vật cho Dương Phàm cơ chứ. Sớm biết tùy ý dùng ít thuốc tài dưỡng ở Dương Phàm mệnh là được, quản hắn sẽ hạ xuống cái gì hậu quả về sau. Thứ đồ tốt này lại không thể dùng ở trên người Dương Phàm. Ngươi đừng càng nói càng quá phận. Này trăm năm nhân sâm ta ngay cả với nhân sâm tu đều không nhìn thấy. Ngươi nói cho ta ăn liền cho ta ăn, tiền thuốc thang ta vô dụng, ta mới không muốn trả. Ở tại chỗ ở của ngươi, đã nhiều ngày ngươi ra cái giá tiền, hợp lý điểm ta liền trả cho ngươi tiền thuê được. Dương Phàm mở ra một chỉ con mắt lại nhắm lại nằm ở trên giường, giống như một vô lại. Lý Thái đứng ở mép giường giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau răng cái máng cắn chít chít phát vang. Bây giờ hắn thế nào cảm giác Dương Phàm so với kia Trường Tôn Sung còn phải đáng hận. Đây thế nào bị đày đi đi biên cương là không phải này Dương Phàm đâu rồi. Loại tên lưu manh này cũng nên bị đày đi biên cương đi mới phải. 100 lượng một người buổi tối thích ở hay không? Ta đây chính là Ngụy Vương phủ, ăn uống dụng độ đều là tốt nhất. Ngay cả bây giờ ngươi ngủ kia một giường lớn đều là dùng tới tốt gỗ đàn hương làm. 100 lạng bạc dòng một buổi tối, ta còn ngại lỗ vốn đây. Làm gặp phải vô lại thời điểm thống trị khác biện pháp chỉ có một, đó chính là so với hắn càng vô lại. Đạo lý này là Dương Phàm tự mình giao cho Lý Thái, bây giờ Lý Thái liền muốn đem biện pháp này dùng đến trên người Dương Phàm. Cái gì gỗ đàn hương giường, đây đều là Lý Thái chế. Dương Phàm bây giờ chỗ ở căn phòng, bất quá chỉ là Ngụy Vương trong phủ hậu viện tùy tiện một nơi mái hiên. Nội bộ trang sức tuy nói có chút màu trắng đồ gia dụng, nhưng là phần lớn đều là nát một đầu làm. Miễn cưỡng nhìn được liền sắp xếp ở đây. Dương Phàm vốn muốn chỉ cần giá tiền hợp lý, hắn cho nhiều điểm cũng không liên quan. Coi như là Lý Thái bận trước bận sau chân chạy mất. Không tưởng này Lý Thái vừa lên tiếng, lại muốn 100 lạng bạc sòng một buổi tối. Cái giá tiền này cũng đuổi kịp Dương Phàm cho thuê Khôi Lỗi Nhân. Ốm nhòm rồi. Hắn ốm nhòm. Khôi Lỗi Nhân đó là thiên hạ vô song, cho nên giá cả như vậy đắt tiền. Lý Thái này chủng phủ bên trên tiểu phá bao phòng vì sao lại có cao như vậy giá cả? 100 lạng bạc sòng nói không chừng cũng có thể trực tiếp đem Ngụy Vương trong phủ những thứ này cũ nát mái hiên trực tiếp mua lại. Dương Phàm còn phải ở loại địa phương này ở. Một buổi tối 100 lượng. Dương Phàm nhắm hai mắt mí mắt đều không nhấp. Trực tiếp lắc đầu. Một bách hai ngân tử thái đắt. Cái giá tiền này ta không thể tiếp nhận. Ngươi lại rơi nữa thấp một chút. Thực ra Dương Phàm cũng không thể không chỗ ở, nhưng là hắn đối ngoại tuyên bố hôn mê, cho nên ở tại Ngụy Vương trong phủ là thích hợp nhất địa phương. Đi tới đi lui thật sự là quá mệt mỏi. Nếu có thể sử dụng tiền đuổi sự tình kia, Dương Phàm tại sao không cần? Lý Thái vốn là dùng 100 lạng bạc dòng hạ dọa một chút Dương Phàm đắt. Nghe Dương Phàm ở trả giá, dứt khoát Lý Thái cũng làm như thật để cho Dương Phàm còn một còn nhìn hắn giá cả có thể rơi xuống bao nhiêu. Vậy ngươi nói cách đo đếm, theo ta này tiền thu, ngươi cảm thấy cho bao nhiêu hợp lý? Lý Thái hỏi Dương Phàm nói. Nhìn Dương Phàm có thể từ 100 lạng bạc dòng xuống đến nhiều thấp. Tam đồng tiền một buổi tối. Dương Phàm không chút nghĩ ngợi nói thẳng ra trong lòng của hắn câu trả lời. Trong lòng Lý Thái tiểu nhân phun ra một ngụm máu tươi. Ta cho ngươi lái giá cả 100 lạng bạc sòng một buổi tối. Ngươi cho ta còn tới tam đồng tiền một buổi tối. Dương Phàm ngươi chớ là không phải chịu rồi đâm bị thương. Suy nghĩ cũng cho thương hư rồi đi. Vốn là Lý Thái còn nghĩ Dương Phàm sẽ hàng một chút giá cả. Mấy mười lượng bạc ở tại nơi này tuy nói mắc tiền một tí, nhưng đây chính là Dương Phàm tự mình nói. Chỉ cần Dương Phàm dám nói, này số Lý Thái liền dám đáp ứng lập tức đi xuống. Chỉ tiếc từ Dương Phàm trong miệng nghe được lại là không phải Lý Thái muốn câu trả lời. Tam đồng tiền một buổi tối, lần này hàng cũng quá nhiều lần đi. Trả giá có thể không phải như vậy còn nha. Tuy nói ngươi này phủ đệ là hoàng cung sở tạo, Trường An thành trung trừ đi hoàng cung là thuộc ngươi Ngụy Vương phủ nhất tinh xảo rồi. Ngươi này trong phủ phong quang vô hạn, khắp nơi cảnh sắc dễ chịu, đúng là tốt tu dưỡng bệnh địa phương. Nhưng là ta đây chính là giả bộ hôn mê, đã nhiều ngày cũng phải nằm ở trên giường. Chỗ ở của ngươi những cảnh đẹp này ta căn bản là xem không thành. Còn ngươi nữa trong phủ nhất định là có không ít sơn chân hải vị. Có thể trên người của ta mang thương không ăn nổi cay độc. Phần lớn dầu mỡ thực phẩm cũng bị cấm chế. Ta cũng không ăn được. Chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc ăn chút duy trì sinh mệnh thức ăn. Ngụy Vương phủ sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì ngươi Ngụy Vương danh tiếng. Cùng với trong phủ rạng rỡ cùng ăn uống dùng độ bên trên rất tốt đẹp. Có thể ngươi danh tiếng đối ta bất kể dùng. Hơn nữa bây giờ ta không ăn được cũng xem không đến. Cần gì phải ra 100 lạng bạc dòng ở một buổi tối đây? Dương Phàm đem vấn đề tỉ mỉ cùng Lý Thái phân tích. Lựa chọn một món hàng hóa tự nhiên là bởi vì ngươi yêu cầu mới tuyển chọn. Nhưng là bây giờ Dương Phàm bị buộc tiếp nhận. Hắn không cách nào nhìn thấy tốt đẹp rạng rỡ. Cũng không có biện pháp ăn ngon thức ăn. Cái này Ngụy Vương trong phủ chỗ tốt đối với Dương Phàm mà nói gần như đều biến mất hết rồi. Ngươi nói thật giống như cũng có đạo lý. Nhưng là ngươi đã là ở ta trong phủ. Kia tóm lại là muốn ăn đồ ăn. Ăn còn là không phải ta tiêu tiền tam đồng tiền thật sự là quá ít. Ta không tiếp thụ nổi. Coi như Dương Phàm nói các loại lý do cũng phi thường hợp lý, nhưng là Lý Thái luôn là cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng. Không thể dựa theo Dương Phàm nói như vậy tới. Tam đồng tiền một buổi tối tại hắn này không thể thực hiện được. Ở toàn bộ Trường An thành trung cũng không thể có dễ dàng như vậy dừng chân địa phương. Vậy ngươi lùi một bước ta cũng lùi một bước. Một buổi tối ba lượng bạc. Ta ở nơi này nhiều đợi mấy ngày. Ăn uống dùng độ cái gì ngoài ra tính lại. Này cũng có thể đi ba lượng bạc một ngày. Đây đã là giá rất cao rồi. Ngươi lại muốn nhiều. Ta liền không được Dương Phàm cùng Lý Thái trả giá nói. Một buổi tối ba lượng bạc. Ăn uống ngoài ra đoán được rồi. Đây chính là ngươi nói a. Không có thể đến thời điểm lại không trả tiền. Lý Thái tâm lý bất đắc dĩ. Đã biết nhân sâm dược liệu tiền xem bộ dáng là nếu không trở lại rồi. Dương Phàm gia hỏa thật đúng là coi tiền như mạng a, ngươi đã đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi a. Ta tin tưởng ngươi nhân phẩm. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi ký hợp đồng rồi. Ngươi tự mình nhớ ký a nột. Đây là 100 lạng bạc dòng. Mấy ngày kế tiếp ta cũng sẽ ở ngươi này ở. Trên người của ta không có tiền lẻ. Tiền này ngươi cầm trước. Dùng bao nhiêu cách bao nhiêu. Chờ ta rời đi. Còn lại ngươi được trả lại cho ta. Lý Thái vẻ mặt hắc tuyến. Còn ký hợp đồng. Còn dư lại tiền ngực cho hắn. Chính mình đường đường Ngụy Vương. Sẽ tham hắn kia điểm tiểu tiến sao, chính mình nhiều như vậy chân quý nhân tố dược liệu cũng cho hắn dùng. Kết quả Dương Phàm người này ngược lại còn hoài nghi mình. Quá ghê tởm. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 521 thứ 521 hắc điếm quầy rượu lần nữa khai môn. Lý Thái sầm mặt lại từ Dương Phàm trong tay đoạt lấy này 100 lượng ngân phiếu. Giận dữ trợn mắt nhìn Dương Phàm liếc mắt. Vào trong tay mình tiền. Muốn phải đi về. Cũng không có cửa được rồi. Ta trước hết như vậy ở đi. Ăn uống gì? Ba món ăn một món canh là được. Rau trộn thịt muốn đều đều. Dù sao ta còn là người bị thương đi. Còn nữa, ta gần. Đây nghe chỗ ở của ngươi luôn có gà gáy, nuôi gà không ít mà, cho ta cơm nước mỗi bữa cũng tới con gà. Như vậy ta hết bệnh được cũng sẽ mau một chút. Tốt mau một chút. Ta cũng có thể đi sớm một chút. Ngươi nói đúng chứ? Dương Phàm nằm ở trên giường. Một bộ vô sỉ vừa nói. Lý Thái nghe nói như vậy giận đến ớt thẳng bốc lên thanh yên. Cái này Dương Phàm sao vô lại ỉ lại đến trên đầu hắn đâu rồi. Muốn là không phải nhìn hắn là một cái thương hoạn. Chính mình thế nào cũng phải đưa hắn đuổi ra khỏi cửa không thể. Lý Thái không nói một lời, trong tay nắm chặt kia 100 lượng ngân phiếu, đi ra mái hiên. Mỗi bữa cho Dương Phàm làm một cây đừng có mơ. Kia cây coi như giết vứt bỏ. Cũng không cho Dương Phàm chờ đến Lý Thái rời đi mái hiên sau đó. Dương Phàm nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra. Nhìn kia phòng lương rơi vào trầm tư chính giữa. Cũng có lẽ bây giờ thế nhân đều cảm thấy hết thảy chuyện sai lầm đều là Trường Tôn Sung làm. Nhưng là Dương Phàm cũng không cảm thấy như vậy. Trường Tôn Sung coi như lại đại nghịch bất đạo. Hắn cũng không có nhất thủ xà thiên năng lực. Trường Tôn Vô Kỵ tuyệt đối là thương con tình thâm. Càng hoặc là này đầy đủ mọi thứ đều là Trường Tôn Vô Kỵ làm. Trường Tôn Sung cuối cùng mới là cái kia bị hình nhân thế mạng. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu rồi. Này Trường Tôn Vô Kỵ vì bảo vệ tánh mạng. Không tưởng đem Trường Tôn Sung trực tiếp đẩy ra rồi. Đem con mình tự tay đẩy xuống địa ngục. Cái này Trường Tôn Vô Kỵ sợ là cái khó giải quyết nhân vật. Mặc dù Trường Tôn Sung bị đẩy đi biên cương. Nhưng Trường Tôn Vô Kỵ còn ở lại Trường An thành trung. Nhân bị ép. Cái gì thủ đoạn cũng xử được. Con của hắn cũng bị mất. Con dâu cũng mất. Đại đường thiết khoáng lại cùng hắn không có quan hệ. Cái này tao lão đầu nếu là phát động áp đến. Không biết sẽ làm những gì. Dương Phàm cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Luôn cảm thấy cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ kìm nén không tốt chiêu. Sự tình không thể nào cứ tính như vậy. Này Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể không phải là một dễ trêu nhân vật. Thật là nhân ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. vô duyên vô cớ liền bị nhân hãm hại. Bây giờ lại trên quán trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy một nhân vật nguy hiểm. Dương Phàm càng nghĩ càng thấy được tức, chau mày, thật lâu không có lòng ra. Trước một thiên tài trở lại Thúy Xuân Uyển yên lặng chờ Bạch Đại gia. Ngày thứ hai liền nghe được Dương Phàm vô tội tin tức. Cái thanh này Bạch Đại gia có thể vui vẻ nha. Dẫn Thúy Xuân Uyển các cô nương lần nữa trở lại hắc điếm quầy rượu. Dương Phàm kinh tế tình huống Bạch Đại gia là biết. Hắc điếm Thương Thành bây giờ không buôn bán. Mỗi ngày xây tiêu phí tiền đều là do Dương Phàm vốn ra. Trước hắc điếm quầy rượu mỗi ngày buôn bán tiền cũng sẽ do nàng tính sổ, sau đó đi vào hắc điếm Thương Thành bên kia. Bây giờ hắc điếm quầy rượu nhiều ngày không buôn bán, Dương Phàm ví tiền sợ là đã khó giữ được. Nếu bây giờ Dương Phàm đã vô tội thả ra, nàng phải lập tức buôn bán đứng lên, tốt kiếm nhiều tiền một chút, đền bù hắc điếm Thương Thành cái kia kim tiền lỗ đen. Này là có thể buôn bán sao? Hắc điếm quầy rượu mở cửa, tất cả mọi người mau tới uống rượu nha. Mở cửa sao? Quá tốt, ta đã nhiều ngày không uống rượu, nghiện rượu câu ta lòng ngứa ngáy. Này hắc điếm quầy rượu khai môn, kia hắc điếm trà sữa đi có phải hay không là cũng sẽ khai môn nhỉ? Nhà ta bà nương muốn uống trà sữa rất. Lúc đó những quan binh kia tới tịch thu tài sản cũng mang giấy niêm phong, chỉ là ở trên cửa dán hạ, bên trong như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Đại gia đi tới hắc điếm quầy rượu, đem kia giấy niêm phong kéo xuống đẩy cửa ra liền bắt đầu buôn bán. Ở trên đường đi tới đi lui dân chúng chú ý tới hắc điếm quầy rượu đại môn mở ra, người người la hét muốn vào đến mua rượu uống trà sữa. Thỏ nữ lang môn thay quần áo xong đứng ở cửa nhiệt tình hoan nghênh khách nhân. Rốt cuộc có thể trở lại Đen Thiên Tửu đi, đào thoát Thúy Xuân Uyển cô nương đầu bài danh hiệu, hay là ở này hắc điếm quầy rượu làm thỏ nữ lang tới dễ dàng. Hôm nay hắc điếm quầy rượu lần nữa khai trương, vô luận có phải hay không là chúng ta hội viên đều có thể hưởng thụ 10% ưu đãi, hội viên hưởng thụ bớt 20%. Bạch Đại gia thấy dân chúng đáp lại như thế nóng nảy trào dâng, đứng ở cửa lớn tiếng kêu một câu như vậy. Vốn là đoán hôm nay không bớt, hắc điếm Thương Thành làm ăn cũng sẽ không kém. Nhưng là thấy những người dân này đối hắc điếm quầy rượu như thế la chuộng, Bạch Đại gia làm nhân tình này cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ngược lại có thể thắng đến tốt hơn tiếng tăm. Coi như Dương Phàm ở nơi này cũng sẽ tuyệt đối đồng ý làm như vậy. Quả thật Bạch Đại gia như vậy một cuống họng, có chút không nghĩ đến uống rượu mua trà sữa dân chúng cũng rối rít đi tới trong điếm. Hôm nay hắc điếm trà sữa đi cũng từ hạn chế 200 ly tăng tới rồi hạn chế 500 ly. Bán hết liền ngừng lại. Hắc điếm quầy rượu, trong lúc nhất thời khách nhân nối liền không dứt. Thỏ nữ lang môn chiêu đãi vui sướng. Hùng Đoàn Đoàn cũng luống cuống tay chân làm lên trà sữa. Mà Lý Thanh Liên nhưng là không nhàn rỗi. Hắn là hắc điếm trong quán rượu người hầu rượu, phụ trách an nguy vấn đề. Hắc điếm bên trong quầy rượu không người gây chuyện, hắn liền rơi vào thanh nhàn. Dương Phàm xảy ra chuyện sau đó, Lý Thanh Liên trước tiên bái kiến Dương Phàm. Dương Phàm lại để cho hắn án binh bất động, đi theo Bạch Đại gia cùng đợi là được. Đã xảy ra chuyện gì cũng đừng động thủ. Lý Thanh Liên cùng Hùng Đoàn Đoàn hai người liền đi theo Bạch Đại gia cùng đợi ở Thúy Xuân Uyển. Kia mấy ngày mùi vị để cho Lý Thanh Liên rất là không thích ứng. Hắn này một người đàn ông còn chưa bao giờ đi qua thanh lâu cách loại địa phương đó. Lần đầu tiên đi đủ loại không thích ứng. Cũng may trong thanh lâu các cô nương đều là cùng làm việc qua thỏ nữ lang. Thấy Lý Thanh Liên không thích ứng cũng không quấy rầy nhiều hắn. Để cho hắn và Hùng Đoàn Đoàn cùng đợi ở Thúy Xuân Uyển toa sau phòng chính giữa. Nhưng là mặc dù như vậy, Lý Tĩnh Liên vẫn là rất không thoải mái, cảm giác mình dựa vào nữ nhân sống qua ngày. Lý Thanh Liên vốn là giang hồ du hiệp, tìm một đặt chân thuận lợi giúp ông chủ liên quan ít chuyện vặt. Nếu là đặt ở ngày xưa ông chủ xảy ra chuyện, hắn đi làm chuồn mất liền không buồn không lo. Nhưng là lần này hắn lại không nỡ bỏ đi. Tâm tâm niệm đọc Dương Phàm an nguy. Dương Phàm coi Lý Thanh Liên là làm bằng hữu, Lý Thanh Liên tự không sẽ vô tình vô nghĩa. Đợi ở Xuân Xuân Uyển kia mấy ngày thật là tù. Vẫn luôn vì Dương Phàm lo lắng. Bây giờ Dương Phàm không sao. Lý Thanh Liên muốn trước tiên phải biết Dương Phàm tình huống. Bạch đại gia, ta có thể hay không nghỉ ngơi nửa ngày? Hắc điếm trong quán rượu liền Lý Thanh Liên một cái người hầu rượu. Nếu là hắn tự ý rời vị trí, đã xảy ra chuyện gì tới mọi người không dễ ứng phó. Cho nên phải trước khi rời đi trước cùng Bạch đại gia chào hỏi. Bạch đại gia nhìn một cách Lý Thanh Liên. Ngươi phải đi gặp Dương lão bản sao? Lý Thanh Liên thành thực gật đầu một cái. Đối với Bạch đại gia không cần thiết giấu giếm cái gì. Nửa ngày là được sao? Cho ngươi một ngày đi. Hôm nay cũng sẽ không xảy ra trạng huống gì. Ngươi yên tâm bỏ tới đi nha. Đúng rồi. Đưa cái này mang cho Dương Phàm. Nói cho hắn biết hắc điếm quầy rượu vận doanh hết thảy bình thường. Để cho hắn an tâm dưỡng thương. Dưỡng hào trở lại. Bạch đại gia nhìn một cái náo nhiệt hắc điếm quầy rượu. Cũng không đối Lý Thanh Liên ngăn trở. Đúng lúc nàng cũng có chuyện muốn cùng Dương Phàm nói. Nhưng hắc điếm quầy rượu không thể không nhân chủ cầm. Lý Thanh Liên đi qua vừa vặn cho nàng truyền lời. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 522 thiên lao gặp nhau thứ 522 thiên lao gặp nhau mà Bạch đại gia cũng đem ngày gần đây hắc điếm thương thành cùng hắc điếm quầy rượu hai nơi chứng bổn tổng kết ra. Toàn bộ đưa cho Lý Thanh Liên. Để cho hắn cho Dương Phàm nhìn một chút. Lý Thanh Liên gật đầu một cái cầm xong chứng bổn đi ra hắc điếm thương thành. Dương Phàm ở Ngụy Vương trong phủ an tâm dưỡng thương. Động lòng người một rảnh rối luôn là sẽ không nhìn được suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút nhiều liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn nằm ở trên giường càng muốn Trưởng Tôn Vô Kỵ càng có cái gì không đúng. Trong lòng hoang mang rối loạn. Trường Tôn Sung tội xử tư mật. Chỉ có người nội bộ mới biết Trường Tôn Sung bị lưu đày. Hôm nay liền chính là hắn ra Trường An thành thời gian, Dương Phàm phải đi thấy Trường Tôn Sung một mặt. Lý Thái không quá đồng ý. Dương Phàm đi trên người hắn còn bị thương. Nhưng là có một số việc chỉ có ngay mặt mới có thể làm rõ ràng. Dương Phàm giữ vững phải đi. Lý Thái cũng không ngăn được hắn. Giờ phút này Dương Phàm chính kiều trang ăn mặc hoàn phải ra phủ. Mới vừa đi đến cửa miệng liền gặp được rồi từ bên ngoài tới Lý Thanh Liên. Dương lão bản. Tư đừng nói chuyện theo ta đi. Trên người Dương Phàm xuyên là Ngụy Vương trong phủ thị vệ quần áo. Vì tốt hơn che giấu dung mạo. Dương Phàm còn ở trên mặt mình dán hai rúm râu. Trang trí giống như thật vô cùng. Nhưng Lý Thanh Liên tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra mặt tiền nhân là Dương Phàm, há mồm liền kêu lên danh. Dương Phàm liền vội vàng nắm được Lý Thanh Liên cánh tay. Kéo hắn cùng đi về phía trước. Hắn như vậy ăn mặc chính là vì không khiến người ta phát hiện hắn là Dương Phàm. Lý Thanh Liên ở Ngụy Vương cửa phủ như vậy một kêu. Kia khởi không phải người người đều biết. Lý Thanh Liên nghe này im lặng, không dám nói lời nào đi theo Dương Phàm sau lưng. Chỉ là Lý Thanh Liên như vậy một kêu. Hay lại là bại lộ thân phận của Dương Phàm. Bên ngoài phủ có mấy cái thám tử. Hơi nheo mắt lại. Lập tức phái người đem tin tức truyền vào hoàng cung. Lý Nhị trong tay cầm Dương Phàm đại đường xưởng thép làm ra một quả cung tên. Nghe được thám tử truyền tới tin tức sau đó, Vi Thiêu lại chân mày. Hắn phái đi ra ngoài truyền thánh chỉ thái giám này. Có thể nói rồi Dương Phàm lâm vào hôn mê. Thật lâu không có tỉnh lại. Tiếp chỉ đều là Lý Thái. Không tưởng thậm chí mới truyền không bao lâu, Dương Phàm liền tỉnh lại. Nhưng là này tỉnh lại tin tức không có người nói nha. Vốn nên là hôn mê Dương Phàm lại ra Ngụy Vương. Phủ tiểu tử này tuổi còn trẻ tính tình vẫn còn lớn. Xem ra hắn này không muốn tiếp chỉ là đối với hắn quyết định có bất mãn rồi. Sắc mặt của Lý Nhị có chút bất mãn. Nhưng là đối thủ của hắn chung một quả này cung tên lại vô cùng hài lòng. Cương ngạnh độ so với sắc mạnh hơn. Mới vừa rồi hắn liền khảo nghiệm qua. Nếu như dùng này cái thép chế ra cung tên, đi bắn thiết làm ra lá chắn, kia thiết thuẫn sẽ lập tức bị bắn thủng. Coi như nắm hai cái thiết thuẫn, cũng như cũ có thể xuyên qua thiết thuẫn bắn chết thiết thuẫn người phía sau. Loại vũ khí này một khi xuất hiện ở chiến trường chính giữa, nhất định có thể đủ chiến vô bất thắng. Đại đường cường quốc càng phát ra có sức lực tư bản. Nếu là đem đại đường toàn bộ binh lính vũ khí, tất cả đều đổi thành loại này thép sắt chế tạo, người đó dám đến xâm phạm đại đường, ai lại dám không thần phục với đại đường? Đây chỉ là chế tạo này cương nhân lại không tốt đẹp gì khống chế. Dương Phàm này tiểu tử trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo. Lần này hắn lại coi như là lẫn ngoan tiểu tử này, không biết sau này sẽ phát sinh thế nào sự tình. Hơn nữa Dương Phàm nói hắn là cực đông chi địa đại biểu, chỉ thuộc về nửa đại đường con dân. Hắn lại có thể nói mình là nửa đại đường con dân. Kia đổi những địa phương khác, hắn có phải hay không là cũng có thể cũng coi là những địa phương khác nửa con dân rồi hả? Người này không thuộc về đại đường, cuối cùng sẽ đi đến những địa phương khác. Nếu là Dương Phàm mang theo đến tạo thép kỹ thuật đầu đến địch quốc, như vậy đối đại đường mà nói chính là nguy hiểm chí mạng. Lý Nhị Lâm vào trong trầm tư. Một lúc lâu hắn đem này cái cung tên cầm ở trên tay, cẩn thận học hỏi trong chốc lát, sau đó dùng tay gõ bàn một cái nói. Một giây kế tiếp liền có người quần áo đen ra hiện ở bên cạnh hắn, một gối quỳ xuống đầu nhìn. Hoàng thượng có gì phân phó truyền lệnh xuống? Dương Phàm không phải ra đại đường, nếu như ra cũng không cần đoạt về, trực tiếp giết. Nói xong lời cuối cùng, Lý Nhị có chút do dự. Nắm giữ tốt như vậy tạo thép kỹ thuật, nếu là Dương Phàm chết thật rồi hắn còn có chút không nỡ bỏ. Nhưng là hắn một khi rồi đại đường liền chính là một mối họa. Loại này mối họa không lưu được, giết tốt hơn. Thính lực quần áo đen gật đầu, nhanh chóng biến mất ở cam lộ điện chính giữa. Giờ phút này Dương Phàm đang theo Lý Thanh Liên hai người Tiểu Mễ Mễ đi tù chính giữa đi gặp Trường Tôn Sung, hoàn toàn không biết mình thân sau đó phát sinh rồi loại chuyện này. Cũng may Dương Phàm bước đầu kế hoạch chỉ là ở đại đường phát triển, đem hắc điếm cùng với hắc điếm quầy rượu trở thành toàn bộ đại đường chuỗi cửa hàng là được, còn không có muốn đi những địa phương khác. Dương Phàm vốn chuẩn bị trước người cô hướng, ai ngờ muốn trên đường gặp Lý Thanh Liên, hai người liền cùng đi đến tù. Dương Phàm xuất ra Lý Thái cho hắn lệnh bài, thuận lợi tiến vào tù chính giữa. Lý Nhị Hạ chỉ thời điểm chỉ nói là đày đi biên cương. Trường Tôn Sung tuy nói bị tước đoạt phò mã ra thân phận, nhưng là hắn thân là thượng thư con trai độc nhất, bị đãi ngộ vẫn đủ không tệ, bị nhốt ở một cái phòng đơn chính giữa. Ở tù chính giữa khắp nơi đều là đen nhánh nước sơ, không biết là huyết hay lại là đồ bẩn, ngược lại đi vào từng trận hôi thối. Tình huống so với thiên lao khá một chút, nhưng cũng không tốt gì. Dương Phàm bị giam ở thiên lao rồi, mấy ngày qua đến đây đối tình huống này coi như có thể tiếp nhận. Lý Thanh Liên trong giang hồ sông sáo, cái gì tình cảnh không từng thấy, đi vào tù sau đó cũng không nhiều lắm phản ứng. Theo Dương Phàm nhịp bước một mực tiến tới, Trường Tôn Sung hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, bị phát hiện sau đó liền quỳ xuống từ đường chính giữa chịu phạt. Theo lý mà nói phụ thân hắn hẳn sẽ ngăn cản hắn, nhưng là kia nhân vẫn phải chết. Hơn nữa bị giam ở tù sau đó, Trường Tôn Sung từ những thị vệ này trong miệng biết được chân tướng của sự tình. Trong kinh thành nổi danh thất cái tiêu sư bị người ám sát chết ở trên quan đạo. Mới đầu mọi người cho là hung thủ là Dương Phàm, nhưng là các loại chứng cứ đi xuống Dương Phàm tẩy thoát rồi hiểm nghi. Này mua giết người tội danh hay lại là rơi vào trên đầu của hắn. Trường Tôn Sung chỉ là kêu tầm thường côn đồ đi đánh chết những tiêu sư đó. Hơn nữa hắn chỉ đích danh chỉ cần giết Âu Dương Hổ một cái, những người khác cũng không hạ lệnh ám sát. Cuối cùng chết 7 cái, mà lại nói là hung thủ võ công cao cường. Trong lòng Trường Tôn Sung minh bạch rất, này căn bản liền là không phải hắn phái ra người đi làm. Này là không phải hắn làm, hắn là oan uổng, cha nhất định sẽ tra minh chân cứu giúp hắn đi ra. Hơn nữa công chúa quả quyết sẽ không để mặc cho hắn cái này hôn phu bị đày đi biên cương. Nói không chừng giờ phút này Trường Nhạc công chúa ngay tại cam lộ điện chính giữa khẩn cầu bệ hạ. Rất nhanh thì hắn có thể từ nơi này ám vô thiên nhật tù trung đi ra ngoài. Mặc dù thân ở thiên lao, nhưng thân phận địa vị để cho Trường Tôn Sung cũng không lo âu. Biết mình là bị oan uổng, rất nhanh sẽ bị thả ra. Trên mặt còn mang theo một tia cười yếu ớt. Yêu, ngươi này trong lòng năng lực chịu đựng còn rất khá. Đều tại thiên lao chung muốn bị đày đi biên cương rồi, còn cười được. Dương Phàm tới tù, đầu tiên là cũng muốn hỏi hỏi Trường Tôn Sung, hắn là vì sao phải hãm hại chính mình. Cái thứ hai là sang đây xem Trường Tôn Sung trò cười. Dù sao hắn từ không cho là mình là một cách lấy đức báo oán người hiền lành. Đường đường phò mã ra cùng công chúa hợp cách, hơn nữa lại bị giam ở thiên lao, là một cách biết đến như vậy tin tức cũng sẽ kêu cha gọi mẹ đi. Nhưng là đi tới tù chung lại phát hiện khóe miệng của Trường Tôn Sung lộ vẻ cười, không có chút nào như đưa đám. Điều này cũng làm cho Dương Phàm có chút tò mò. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 523 tàn khốc chân tướng thứ 523 tàn khốc chân tướng. Dương Phàm, ngươi tới đây làm gì? Nghe được thanh âm, Trường Tôn Sung ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đến là Dương Phàm, nhất thời mang theo tức giận nói: ôi chao, ngươi đây là thái độ gì? Ta bị ngươi hãm hại lại bị ngươi ám sát, thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất, ta đều không tức giận, thế nào ngươi còn một bộ chất vấn bộ dáng? Dương Phàm nói một cách lạnh lùng. Này Trường Tôn Sung lẫn lộn đầu đuôi, ngược lại Dương Phàm thành cái ác nhân. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Chuyện này là không phải ta làm, ta là bị oan uổng mới đầu hắn là có như vậy ý nghĩ, nhưng là chuyện này nửa đường bên trên bị cha mình cho đoạn xuống. Hắn không có làm chuyện này, coi như mình bị nhốt vào tù, không làm là được, không có làm, hắn phải kiên trì chính mình khẩu cung. Như vậy đến tiếp sau này cha mình và Trường Nhạc công chúa mới có thể cứu hắn đi ra. Là không phải ngươi làm, chẳng lẽ ta những vết thương này là giả? Dương Phàm vừa nói chuyện, vén lên rồi chính mình y phục, lộ ra còn mang huyết băng vải. Đây là thật vết thương, ngụy tạo cũng ngụy tạo không được. Trường Tôn Sung đầy mắt nghi ngờ nhìn một chút Dương Phàm vết thương, lại nhìn một chút giờ phút này Dương Phàm tái nhợt mặt. Xác thực giống như là một bệnh nặng mới khỏi người mắc bệnh. Coi như thương thế của ngươi thì đã có sao? Ngươi bị người hãm hại, chuyện này là không phải ta làm. Trường Tôn Sung quay đầu qua, phản bác nói. Dương Phàm đứng ở tiếp tù ngoài cửa sắt, quan sát tỉ mỉ đến Trường Tôn Sung bộ mặt biểu tình. Chắc chắn hắn nói là lời thật. Nhân là có thể nói láo cũng có thể ngụy trang, nhưng là đó là ớt sờ ca tiểu kim nhân trúng thưởng người mới có thể làm ra biểu diễn. Trường Tôn Sung diễn ký Dương Phàm đã sớm lãnh hội quá. Tiểu tử này không giỏi nói dối. Chẳng lẽ nói hãm hại hắn lại mua hung thủ tới ám sát người khác? Là không phải này Trường Tôn Sung? Dương Phàm hít lại thu hút. Hắn thật giống như càng ngày càng đến gần chân tướng. Ngươi nói là không phải ngươi, kia vì sao là ngươi bị đày đi biên cương? Nghe nói như vậy, Trường Tôn Sung có chút trên sự kích động trước tay nắm lấy kia cửa sắt dùng sức. Này cửa sắt loảng xoảng mà vang lên rồi hai tiếng. Đây là một cách hiểu lầm, rất nhanh thì ta có thể đi ra. Dương Phàm, ngươi cũng chớ đắc ý, chờ ta đi ra ngươi sẽ biết. Tay xách xách xách. Dương Phàm lắc đầu liên tục, nhìn Trường Tôn Sung mặt đầy tiếc cho. Nói như thế nào đây, cái này Trường Tôn Sung giàu gì cũng là Dương Phàm hắc điếm hoa chứ thứ nhất người sử dụng. Tuy nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng giàu gì cũng là hắc điếm thứ nhất hoàng kim hội viên. Ngươi có phải hay không là còn cảm thấy phụ thân ngươi sẽ cứu ngươi? Có phải hay không là còn cảm giác mình là một cái phò mã ra bệ hạ phát cái này thánh chỉ chẳng qua là dọa ngươi một chút? Coi như là đi biên cương, không mấy ngày lại có thể trở lại Trường An thành trung kế tiếp theo tiêu giao khoái hoạt. Dương Phàm mấy câu nói điểm ra trong lòng Trường Tôn Sung suy nghĩ. Bị người điểm phá, Trường Tôn Sung buông tay ra cửa sắt, cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Ngươi biết lại có thể thế nào? Ngươi còn có thể ngăn cản cha của ta cùng bệ hạ? Dương Phàm coi như biết những chuyện này cũng không liên quan, hắn cũng không có như vậy đại năng lực có thể ngăn cản cha mình và bệ hạ. Xem ra ngươi là thật không biết nha. Ngươi bị giam vào tù một khắc kia, bệ hạ cũng không chỉ xuống một đạo thánh chỉ, còn ngươi nữa cùng Trường Nhạc công chúa cùng cách thư. Trưởng tôn đại nhân chưa cùng ngươi nói sao, bây giờ ngươi có thể không phải là cái gì phò mã ra rồi. Ngươi chẳng qua là một tù nhân mà thôi. Dương Phàm vô tình nói ra chân tướng. Coi như không cần hắn nói. Đợi cái này sóng gió đi qua sau đó, Lý Nhị cũng sẽ lại vì Trường Nhạc công chúa khác tìm hôn phu. Đến thời điểm người trong thiên hạ cũng sẽ biết hắn và công chúa và cách. Dương Phàm chỉ là trước thời hạn vạch trần cái này chân tướng mà thôi. Trường Tôn Sung có thể là chuyện này nhân vật chính. Nếu là toàn thế giới hắn cuối cùng biết chân tướng, kia với hắn mà nói mới là tàn nhẫn sự tình. Dương Phàm lời nói xong, ngồi chờ nhìn Trường Tôn Sung không cam lòng biểu tình. Không tưởng này bị giam lâu Trường Tôn Sung không những không giận mà còn cười. Luôn miệng cười đến mấy lần. Trường Tôn Sung khinh miệt nói: Dương Phàm, ta tuy nói đang bị nhốt, nhưng ngươi cũng không cần phải đặc biệt tới nơi này gặp ta. Loại này 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin đích nói dối, cần gì phải đến trước mặt của ta mà nói đây. Bệ hạ làm sao có thể sau đó cùng cách thư để cho hắn và Trường Nhạc công chúa cùng cách, hắn và công chúa mới được cưới 2 năm không tới. Hai người tuy nói còn chưa có con cháu, nhưng là hắn là hộ bộ thượng thư con, bằng phụ thân hắn cùng bệ hạ quan hệ, không thể nào biết hạ loại này thánh chỉ. Coi như hắn và công chúa cảm tình là không phải rất tốt, cũng không phải đến cùng cách loại trình độ này. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Ngươi cảm thấy trên đời này có cách nào cha sẽ dễ dàng tha thứ chính mình con rể như thế tệ hại. Ngươi phong lưu thành tánh, cưỡng gian rồi giết chết Âu Dương Hổ nữ nhi, giết tiểu không được, ngươi còn áp độc phải đem lão cũng giết đi. Chớ đừng nói chi là trước ngươi những phong đó lưu cháy. Ta có thể nghe nói ngươi đang ở đây trên chợ cướp một cái dân nữ trở về. Cái kia nữ tử cha đến cửa cần người, còn bị ngươi sống sờ sờ đánh chết. Cuối cùng cái kia nữ tử chơi chán một xác hai mệnh. Những thứ này bẩn thỉu chuyện, ngươi cho rằng là ngươi có thể giấu ở? Dương Phàm nói ra Trường Tôn Sung không nhìn được nhất nhân sự tình. Tù trung Trường Tôn Sung trên mặt huyết sắc tiến thối, vẻ mặt không thể tin được Dương Phàm lại biết những chuyện này. Ngươi làm sao biết những thứ này? Ngươi làm sao có thể sẽ biết những chuyện này? Sau khi phát sinh, hắn liền hủy thi diệt tích, đáng chết một cách đều không giữ lại. Liên đới bên cạnh hắn những thứ kia quần áo trang sức nhân cũng đuổi trở về nông thôn. Trên đường tìm rồi lý do giết hết. Không có ai sẽ tiết lộ những bí mật này. Bây giờ Dương Phàm biết những chuyện này, kia bệ hạ nói không chừng cũng đều biết. Loại này người không nhận ra chuyện một ra ánh sáng, nói không chừng bệ hạ thật sau đó cùng cách thư tuyệt tình như vậy thánh chỉ. Nếu muốn nhân không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi có thể biết đạo cử đầu 3 thước có thần minh, làm những thứ này hại người chuyện ngươi ban đêm ngủ an ổn sao? Dương Phàm vẻ mặt thâm trầm nhìn lên trước mặt Trường Tôn Sung. Này Trường Tôn Sung tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, nhiều lắm là liền đại mấy tuổi mà thôi. Hắn tại sao có tàn nhẫn như vậy trong lòng? Đây là tuổi thơ trải qua không vui sao? Sát nhân mắt cũng không nháy một cái, xong rồi còn có thể yên tâm thoải mái còn sống. Thứ người như vậy liền không tính là người, bọn họ liền cầm thú cũng không bằng. Ngươi nói bậy, ta không có làm những chuyện này cũng là không phải ta làm. Ta là bị oan uổng. Trường Tôn Sung sắc mặt trắng bịch, môn xuất mồ hôi lạnh liên tục. Hắn phất ốm tay áo một cái, bất kể Dương Phàm nói cái gì, Sung đùi đắc ý lẩm bẩm mình là oan uổng. Có phải hay không là bị oan uổng tội danh cũng đều quyết định. Bệ hạ mệnh lệnh ai dám cãi lại? Ngươi liên lụy Trường Nhạc công chúa lâu như vậy, cũng nên buông tay. Cho nên trong lòng ngươi cũng không cần lại vọng tưởng lấy phò mã ra thân phận lấy được miễn xá. Còn ngươi nữa cha, thượng thư đại nhân cũng bị ngươi liên lụy không được, đại đường thiết khoáng quyền quản lý toàn quyền giao ra. Nha! Đúng rồi! Trước ngươi ở đại đường thiết khoáng nằm vùng những tráng hán đó bây giờ gầy không được. Cái gì sống cũng không làm được. Mấy ngày trước ta liền để cho bọn họ tất cả cút ra đại đường thiết khoáng rồi. Cái gì ngươi đem chúng ta đuổi ra đại đường thiết khoáng rồi hả Dương Phàm, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Trường Tôn Sung hơi có chút kích động vừa nói. Đại đường thiết khoáng là không phải vẫn luôn ở hắn trường khống chính giữa sao, nhân làm sao có thể bị đuổi đi. Hơn nữa đuổi kịp đột nhiên như vậy một chút tin tức đều không truyền về. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 524 thủ phạm thật phía sau màn thứ 524 thủ phạm thật phía sau màn ta hèn hạ vô sỉ ai mới là cái kia cưu chiếm thước xào nhân. Đại đường thiết khoáng ngươi chẳng qua chỉ là có một thành quyền quản lý mà thôi. Lại phái đi một tí võ công cao cường đi khi dễ ta những thứ kia thợ mỏ. Ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Ngươi có thể làm như vậy, dựa vào cái gì ta không thể, chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia. Chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn thượng thư đại nhân con trai thật lớn quan uy a. Dương Phàm nhìn ánh mắt của Trường Tôn Sung, giống như nhìn một cái phế vật, không có phò mã ra thân phận. Thượng thư con danh hiệu cũng rất uy phong, nhưng là này một cái danh xưng đối với Trường Tôn Sung mà nói nhưng là vô tận giễu cợt. Từ ra đời tới nay, hắn liền đỡ lấy thượng thư con danh hiệu còn sống. Tuy nói là uy phong, người người cũng vì vậy danh hiệu mời hắn, nhưng là kia cũng là không phải kính sợ, hơn nữa sợ hãi. Thời gian dài, hắn cũng quen rồi. Người khác sợ hãi hắn, ngược lại hắn tệ hại hơn địa đối đãi những con kiến hôi kia, coi mạng người như cỏ rác. Hắn không quan tâm khác nhân sinh mệnh, cũng không có ai nhắc nhở hắn yêu cầu quan tâm. Dương Phàm ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, đợi ta ra cảm giác đau khổ, ngươi sẽ biết. Tay Trường Tôn Sung lòng xấu hổ, bị Dương Phàm một lần lại một lần chỉ ra, không khỏi có chút thèm quá thành giận. Hắn cũng không để ý Dương Phàm là ý gì, trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Coi như hắn không có phò mã thân phận, coi như bây giờ hắn chỉ là một thượng thư con, kia Dương Phàm cũng không thể bắt hắn thế nào. Dù sao Dương Phàm thân phận gì cũng không có, giống như hắn người như vậy chờ hắn đi ra có thể lại giết mấy lần. Ngươi cho rằng là ngươi trở ra tới sao? Nói thiệt cho ngươi biết, xế chiều hôm nay ngươi sẽ gặp bị phân phối đến biên cương. Đúng rồi, cùng ngươi đồng hành còn có mấy cái tội phạm mới thật sự là tàn bạo người. Giống như ngươi vậy phú công tử, Hổ Lạc Bình Dương nhất định sẽ bị những tội phạm đó coi là khai đao tử nhân. Dương Phàm trên mặt mang theo âm trầm nụ cười nói. Vốn là không có này mấy phạm nhân, nhưng là có Lý Thái ở, chẳng qua là một câu nói sự tình. Trường Tôn Sung làm nhiều việc ác, đã sớm không nên sống trên cõi đời này rồi. Nếu Lý Thái còn sống, vậy thì nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Trường Tôn Sung nhìn Dương Phàm nói lời này, không có chút nào phản ứng đến hắn. Coi như hắn bị phân phối đến biên cương, kia hưởng thụ đãi ngộ cũng nhất định là tốt nhất. Dương Phàm ở nơi này la bên trong bát sách nói, hết thảy đều không đếm. Bây giờ Dương Phàm ở ngoài cửa sắt, Trường Tôn Sung không thể làm thế nào bắt hắn, dứt khoát cũng không đấu khẩu nữa. Quay đầu qua hướng lui về phía sau mấy bước, tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Sau khi ngồi xuống không để ý Dương Phàm. Dương Phàm nhìn Trường Tôn Sung loại thái độ này, nhỏ khẽ lắc đầu một cái, trong lòng có một chút xíu thật đáng buồn. Trường Tôn Sung có thể như vậy an tâm đợi ở trong đau khổ, nhất định là cảm thấy Trường Tôn Vô Kỵ còn có thể cứu hắn. Hoặc là Trường Nhạc công chúa sẽ sở hữu hắn đi ra. Khả năng ở trong lòng Trường Tôn Sung, lấy vì lần này bị đẩy đi biên cương chẳng qua là đi xa địa phương du ngoạn một chuyến mà thôi. Thực ra ta biết ngươi là bị oan uổng, loại chuyện này ngươi không làm được, ngươi cũng làm không được. Dương Phàm nửa người dựa vào trên cửa sắt, thần tình lạnh nhạt vừa nói. Vốn đã là nhắm con mắt không muốn lý tới Dương Phàm Trường Tôn Sung, nghe được Dương Phàm nói như vậy, con mắt trong nháy mắt trực câu câu nhìn Dương Phàm. Ngươi nếu biết ta là oan uổng, kia tại sao không đi tìm chân chính tổn thương ngươi hung thủ? Ngươi miệng đầy lời chính nghĩa, quay đầu lại nhưng phải vu hãm ta người vô tội này sao? Trường Tôn Sung tâm tình có chút kích động nói. Hắn liền nói mình là vô tội, tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng hắn. không nghĩ tới hắn ghét nhất Dương Phàm, lại sẽ tin tưởng hắn là không phải hung thủ tay. Nếu như là Dương Phàm cái này nhân vật chủ yếu đến trước mặt Lý Nhị đi nói một chút, vậy hắn cũng không cần lại đi biên cương rồi. Ta nếu biết ngươi là oan uổng, ngươi đoán ta có biết hay không ai là phía sau màn chủ sứ giả? Dương Phàm cười híp mắt nói, trong giọng nói bí hiểm đã nói rõ hết thảy. Trường Tôn Sung không phải người ngu, lập tức xem thấu Dương Phàm trong lời nói ý tứ, nhưng theo tới là lớn hơn phẫn nộ. Ngươi vừa nhưng đã biết rồi hung thủ sau màn là ai, tại sao không nói ra đến căn này trong lao châm chọc nói với ta rồi những thứ này? Là muốn nhìn ta trò cười kia ta cho ngươi biết. Ngươi rất thành công, đã thấy ta chuyện tiếu, lần này coi như là ta nhận tài rồi. Ngươi đi cùng bệ hạ nói một chút, nói cho hắn biết chân tướng, ta bảo đảm sau này tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Trường Tôn Sung đứng lên đến gần Dương Phàm. Trường Tôn Sung cách cửa sắt, trong lời nói tràn đầy là chân thành. Hắn biết được mình một mực bị giam ở nơi này ám vô thiên nhật, cảm giác đau khổ chính giữa. Cảm giác đau khổ chính giữa bọn thị vệ đối với hắn cũng là không phải rất khách khí, đều cầm một loại thương hại nhãn quang nhìn hắn. Hắn ở trong đau khổ ngây ngô không được bao lâu, cũng không muốn sinh sự liền cố ý coi thường những thứ kia ánh mắt. Nhưng là cái loại này thương hại thần sắc như cố đau nhói nội tâm của hắn, để cho sâu trong nội tâm hắn phức cảm tự ti vô hạn phóng đại. Hắn đường đường phò mã ra thượng thư con, dựa vào cái gì muốn người khác tới thương hại? Những thị vệ này bất quá chỉ là ở thiên lao chính giữa làm phần kém mà thôi, đặt ở bình thường cho Trường Tôn Sung sách giày cũng không có tư cách. Nhưng là không người nào có thể cứu hắn, hắn cũng không liên lạc được ngoại giới, không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Nhốt vào tù sau đó, Dương Phàm là người thứ nhất đến xem người khác. Hắn bị giam vào thiên lao chính giữa là bởi vì Dương Phàm. Bây giờ Dương Phàm lại tới thiên lao thấy hắn, chẳng lẽ Dương Phàm thật có tốt như vậy, đặc biệt tới lần cùng hắn nói chuyện, sau đó sẽ đem hắn cứu ra ngoài? Dù sao cùng Dương Phàm giao thủ này mấy lần, Trường Tôn Sung cảm giác được Dương Phàm là cái loại này có thù oán phải trả người, hại hắn hắn nhất định là sẽ đem hung thủ cho bắt tới. Cho nên Trường Tôn Sung nhượng bộ, hướng Dương Phàm nhượng bộ. Tuy nói rất mất mặt, nhưng chỉ cần hắn có thể từ nơi này tù chung đi ra ngoài, cái gì đều đáng giá rồi. Trường Tôn Sung đều đắc như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Dương Phàm nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi muốn biết thủ phạm thật phía sau màn là ai chăng? Ngươi suy tính một chút, tại sao không có quan hệ gì với ngươi? Cuối cùng lại quan là ngươi, ngươi không có hãm hại ta. Ngươi lại suy nghĩ một chút, cõi đời này ai lại cùng ta có thù oán cơ chứ? Bệ hạ như vậy anh minh nhân, làm sao có thể sẽ hù dọa đoán sai người đâu? Dương Phàm từng điểm dẫn đạo Trường Tôn Sung hướng chân tướng đi. Hắn không cần phải đem tên nói thẳng ra, chỉ do đến Trường Tôn Sung chính mình đi hủy đi là đủ rồi. Vào thiên lao sau đó, Trường Tôn Sung muốn cũng rất nhiều. Hắn cũng có nghĩ qua vì sao là mình bị vồ vào đến, cũng có nghĩ đến đang bị nắm thời điểm, cha một câu kia thâm trầm không kham nổi. Nhưng là Trường Tôn Sung cuối cùng là tâm cao khí ngạo, hắn không muốn suy nghĩ một ít không thể nào chuyện phát sinh. Nhưng bây giờ Dương Phàm một mực nói những thứ này, để cho Trường Tôn Sung không khỏi sinh ra nghi ngờ. Không có chấp hành kế hoạch lại chấp hành thành công, là không phải hắn hạ mệnh lệnh, nhưng cuối cùng nhưng là hắn bị bắt. Dương Phàm cũng thật bị thương. Trường Tôn Sung đứng ở tù chính giữa, đại não nhanh chóng chuyển động, cho tới nay bị hắn bỏ quên một cái cứ điểm, tùy Dương Phàm nhắc nhở, dần dần rõ ràng. Dương Phàm bị hãm hại, Dương Phàm bị ám sát, hắn là có ý nghĩ này không sai. Có thể những thứ này đều là phát sinh ở mình bị nhốt vào từ đường sau đó sự tình, hắn còn chưa kịp áp dụng a. Hắn không có đi thực hành, nhưng là lại có người giúp hắn làm những việc này, là ai đã rất rõ ràng rồi. Mà người đó chính là phụ thân hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem những này chương trình toàn bộ đều hoàn thành. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 525 chân tướng rất tàn khốc, thứ 525 chân tướng rất tàn khốc, những chuyện này bại lộ. Phải có một người gánh vác xử phạt. Phụ thân hắn chính là triều đình thượng thư. Nếu như cha xảy ra chuyện, kia toàn bộ triều đình đều đưa sẽ xuất hiện đại ba động. Bệ hạ tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Kết quả kia cũng chỉ có một. Vừa nhưng cái tội danh này không thể do Trưởng Tôn Vô Kỵ đi gánh vác. Vậy hắn Trưởng Tôn Xung đó là duy nhất nhân tuyển. Trưởng Tôn Xung trong lòng nút giật mình, ngẩng đầu lên không thì ra tin nhìn Dương Phàm liếc mắt. Tiếp lấy lại chợt đem suy đoán của mình quét tới não hải. Không muốn tin tưởng. Dương Phàm, ta đã biết chỗ ở mình. Từ nay về sau ta nhất định sẽ thật tốt làm người. Ngươi chớ có lại để cho ta suy nghĩ lung tung. Ngươi đi nói cho bệ hạ thủ phạm thật phía sau màn rốt cuộc là ai. Sau đó thả ta đi ra ngoài có được hay không, sự tình tuyệt đối sẽ không giống như là trong đầu hắn suy nghĩ như vậy. Phụ thân hắn biết này Trường Tôn Xung là tổ chức chuyện này nhân. Không thể nào sẽ giúp đến hắn đi đem chuyện này làm. Hơn nữa Trường Tôn Vô Kỵ biết hắn có loại này can đảm sau. Đem hắn nhốt vào cái ao. Thật tốt tỉnh lại. Cha nếu là dùng loại này trừng phạt phương thức, để cho hắn hiểu được sự tình, lại làm sao sẽ chính mình đi đưa cái này cho làm cơ chứ, chuyện ấy tuyệt sẽ không là cha mình làm. Ta cũng muốn nha, hại ta hung thủ bây giờ còn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta so với ngươi càng gấp. Chỉ bất quá chuyện này bệ hạ đã có định số, tùy ngươi thay thế cái kia hung thủ đi đày đi biên cương. Ta muốn thay đổi tư cách cũng không đủ a. Dù sao ta chỉ là một ngũ phẩm tiểu quan viên. Tiền có nhiều như vậy, cũng không thể nắm tiền đi hối lộ bệ hạ nha. Ngươi nói có phải hay không? Là Dương Phàm nhún nhún vai. Biết trong lòng Trường Tôn Xung đã có chân tướng của sự tình, hắn liền yên tâm. Không thể nào. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta làm sao có thể trở thành cái kia dây thế tội? Bệ hạ tuyệt sẽ không như thế liên quan. Hắn chỉ là không biết chân tướng của sự tình mà thôi. Ngươi đi cùng bệ hạ van nài. Coi như là ta van ngươi. Chờ ta sau khi rời khỏi đây ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Khí hậu biểu tình kích động vô cùng vừa nói. Hắn tuyệt đối không phải trở thành cái kia dây thế tội. Là không phải liên quan đến hắn. Tại sao phải nhường hắn đi? Hơn nữa lại tước đoạt hắn phò mã ra thân phận. Lại để cho hắn đi biên cương chịu khổ. Dựa vào cái gì? Nhìn Trường Tôn Xung bộ dáng kia, Dương Phàm không có nửa vẻ không đành lòng. Mới vừa rồi Trường Tôn Xung còn uy hiếp đến chính mình, chờ hắn đi ra sẽ phải bị chính mình đẹp mắt. Vào lúc này mới trò chuyện bao lâu, khẩu phong thì trở nên. Người như vậy hảo hảo đi biên cương sửa đổi một chút vẫn đủ không tệ. Dương Phàm nhún nhún vai. Nên nói, ta nói hết rồi. Ngươi có tin hay không là tùy đến chính ngươi, nghĩ rằng dù sao cũng coi như quen biết một trận. Ta đi cùng mấy cái tội phạm thật tốt nói chuyện tâm tình, để cho bọn họ ở trên đường nhiều chiếu cố một chút ngươi. Dương Phàm nói được nửa câu nhích miệng lên, rất là cấp thiết muốn để cho Trường Tôn Xung thể nghiệm đi biên cương sinh hoạt. Những từ đó tù có thể cũng là không phải hiền lành. Bọn họ ngày thường liền liền hung hãn sống. Một không tùy tâm ý liền liền kêu la om sòm nóng nảy đập đồ vật. Loại này tính tình tội phạm cùng Trường Tôn Xung đợi. Nhất định có thể để cho Trường Tôn Xung minh bạch cái gì mới gọi là chân chính tàn nhẫn. Dương Phàm lời nói xong, rời đi thiên lao. Lúc sắp đi, Trường Tôn Xung la to nhất định phải Dương Phàm nói rõ ràng. Lại vừa là yêu cầu Dương Phàm, lại vừa là uy hiếp Dương Phàm. Cả người tinh thần đều có chút hỗn loạn. Xem bộ dáng là chịu rồi không nhỏ kích thích. Trong ngày thường uy nghiêm phụ hôn một cách tử biến thành hãm hại hắn tiểu nhân hèn hạ. Cao cao tại thượng cha hình tượng biến thành âm hiểm ác độc nhân. Cho dù ai đều có chút không tiếp thụ nổi. Huyên náo trong lòng Trường Tôn Xung bất an, Dương Phàm hôm nay phải làm việc tình hoàn thành được phi thường viên mãn. Dương lão bản, chuyện này thật là Trường Tôn Xung cha Trường Tôn Vô Kỵ làm, nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Tân Liên đi theo Dương Phàm bên người. mới vừa rồi Dương Phàm cùng Trường Tôn Sung đối thoại hắn đều nghe đâu rồi. Tuy nói lúc ấy không hỏi ra nghi vấn, nhưng là giờ phút này biết chân tướng sau đó, hắn là như vậy có chút không tiếp thụ nổi. Toàn bộ Trường An thành người bên trong đều biết, Trường Tôn Vô Kỵ cũng chỉ có Trường Tôn Sung này một đứa con trai. Cũng là bởi vì hắn chỉ có một con trai, cho nên Lý Nhị mới đem Trường Nhạc công chúa gả cho Trường Tôn Sung, cùng bệ hạ trở thành thông gia. Lớn giường nào vinh dự á. Cùng thời điểm có thể nhìn ra được, Trường Tôn Vô Kỵ đối con mình phi thường để ý. Liền con dâu cũng là chính bản thân hắn tự tay chọn. Nhưng là bây giờ lại tuôn ra Trường Tôn Vô Kỵ đem tội danh ném cho Trường Tôn Sung, để cho Trường Tôn Sung biến thành cái kia dê thế tội. Này là không phải tự tay đem con mình hướng trong hố lửa đẩy chứ sao? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Dương Phàm lại lắc đầu một cái. Trường Tôn Vô Kỵ không nỡ bỏ con mình, có thể là đạo lý giống vậy. Bệ hạ cũng không nỡ bỏ Trường Tôn Vô Kỵ cái này lão thần. Triều đình chính giữa khai quốc nguyên lão, phần lớn đã tại gia nghỉ ngơi. Chân chính còn quản tốt một chút chuyện lão thần cũng không có mấy người. Liền mấy cái này có thể ở trước mặt hắn bính đạt, hắn có lý do gì không đi che chở đây? Bệ hạ cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ giao tình không cạn, lại vừa là quan hệ thông gia, nhưng là hắn đối Trưởng Tôn Sung có thể liền không có cảm tình gì rồi. Đem con gái gả cho hắn cũng bất quá là vì trấn an Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm mà thôi. Dương Phàm nói thẳng ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn đoán hết thảy các thứ này cũng không có sai, tất cả đều là trong lòng Lý Nhị ý tưởng. Lý Nhị chính là không nỡ bỏ Trường Tôn Vô Kỵ. Về phần Trường Tôn Sung thích làm sao dạng, đó là Trường Tôn Sung chuyện. Con trai loại vật này có thể sống lại, không cần phải một mực giữ lại. Chỉ cần giữ được Trường Tôn Vô Kỵ, để cho Trường Tôn Vô Kỵ còn sống, hảo hảo ở tại trên triều đình giúp hắn quản sự tình, như vậy là đủ rồi. Lý Thanh Liên vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Phàm sau ấp. Làm sao có thể chân tướng của sự tình lại như vậy tàn khốc. Nhưng là hắn biết Dương Phàm lời vừa mới nói đều là thật. Trở lại chính mình mái hiên sau đó, Dương Phàm phía sau cánh cửa đóng kín nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Thanh Liên là sống ở Ngụy Vương trong phủ, cũng may Dương Phàm bên người nhìn một chút Dương Phàm tình trạng cơ thể như thế nào. Hắc điếm quầy rượu vậy có Bạch đại gia ngược lại cũng yên tâm. Chủ yếu Dương Phàm thương thế lấy và cá nhân tình huống càng trọng yếu hơn. Bọn họ trừ đi Lý Thanh Liên, còn có Thúy Xuân Uyển một đám người giúp, hoàn toàn cố qua được tới. Chỉ bất quá Lý Thái quả thật không vui. Dương Phàm vốn là tại hắn trong phủ ở nhiều như vậy thời gian, lại vừa là tiền thuốc thang chưa cho, lại vừa là xuống giá 3 lượng bạc một ngày. Vốn là cũng coi là ăn không ở không rồi, thì ra như vậy một người ăn không đủ, lại được tới một cách nữa nhân. Lý Thanh Liên cũng ở đây ăn. Hơn nữa Lý Thanh Liên với đại khối đầu lại vừa là người tập võ, ăn thức ăn vậy cũng một chút đường sống cũng không lưu lại. Mấy thùng lớn cơm đi xuống có thể so với 3 người lượng cơm. Dương Phàm, ngươi kia 100 lạng bạc dòng xài hết rồi, nhanh lại giao điểm tiền. Nếu là không có lời nói, vội vàng từ ta trong phủ dọn đi. Lý Thái vẻ mặt phòng bị mà nhìn Dương Phàm, xông vào đã nói rồi một câu nói như vậy. Giờ phút này Dương Phàm chính nằm ở trên giường, bên trên giường Lý Thanh Liên trong tay bưng một bàn gà quay. Kia con gà quay sắc hương vị đều đủ, bộ dáng thật là để cho người ta thèm thuồng. Hơn nữa sau khi đi vào đã nghe đến trận trận gà quay mùi thơm. Lý Thái lại là một thích ăn, lập tức nuốt nổi lên nước miếng. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 526 gà ăn mày thứ 526 gà ăn mày. Đối với bỗng nhiên tới Lý Thái, Dương Phàm chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền không có chút rung động nào xé người kế tiếp đùi gà, đặt ở trong miệng cắn. Kia trong thị giác giác quan kích thích, để cho Lý Thái hướng về phía một con gà quay càng phát ra địa có thèm ăn. Lè lưới liếm môi một cái, Lý Thái đến gần Dương Phàm mép giường, đưa tay ra liền muốn bắt lại một con khác gà quay chân. Nhưng Lý Thanh Liên kịp thời đem gà quay cho rời đi. Dương Phàm chính là cắn đùi gà thịt nói: chúng ta nhưng là nói xong rồi, 3 lượng bạc một ngày, ta cho ngươi 100 lạng bạc xong. Này 5 ngày cũng chưa tới đâu rồi, ngươi làm sao lại cho trừ hết lúc trước nhưng là nói tốt giá cả tiền. 100 lạng bạc dòng đủ Dương Phàm hoa hơn mấy tháng đâu rồi, làm sao lại không cơ chứ? Ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi cho ta kia 100 lạng bạc dòng là thanh toán tiền phòng, nhưng là ta có thể nói được rồi, ăn uống khác đoán. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ăn ta bao nhiêu con gà? Nói đến chỗ này Lý Thái liền tức lên. Trong phủ sự tình Lý Thái giống như là không hỏi tới, có đặc biệt quản gia đang xử lý. Ngụy Vương trong phủ ăn uống dụng độ mỗi ngày đều rất đầy đủ sung túc. Trong sân dưỡng những cây đó cũng là Lý Thái thường xuyên ăn. Nhưng là ngày hôm qua Lý Thái muốn ăn cây, lại nghe được biết sau nhân nói không có. Mấy ngày trước còn có nhiều như vậy cây đang gọi, hôm nay làm sao lại khả năng không cơ chứ? Chẳng lẽ cây chạy bị trộm? Lý Thái sinh lòng nghi ngờ. Để cho trong phủ quản gia thật tốt cha một chút. Không tưởng này cha một cách lại phát hiện ở Dương Phàm mái hiên chung quanh tìm được không ít lông gà. Vốn là còn tưởng rằng có phải hay không là trồn hôi trộm cắp chính quyền trộm đi ghê. Không tưởng nguyên là bên này nuôi một cách đại hoàng chuột lang. Hắn trong phủ nuôi gà nói ít đều có chừng 10 chỉ. Mỗi con gà cũng thập phần phì mãn. Dưỡng sinh tử không còn gì tốt hơn nhất rồi. Hắn cũng không thể không cho Dương Phàm ăn. Dương Phàm nói hắn bỗng nhiên dừng lại cũng muốn ăn gà. Vì cho hắn dưỡng sinh tử, Lý Thái đặc biệt phân phó đầu bếp, mỗi bữa cũng cho Dương Phàm bảo điểm cháo gà, để cho hắn dưỡng hào tới. Nhưng bây giờ Dương Phàm bản thân một người ăn trộm, cái này thì thật là quá đáng. 100 lạng bạc sòng mua những cây đó còn cũng mua không được đây. Ta cũng không ăn mấy con à. Ta này là không phải cho ngươi nếm thử một chút mà. Đây là ta tân làm được một loại phương pháp ăn, gọi là gà ăn mày. Ngươi có muốn tới hay không? Điểm Dương Phàm tự biết đối lý. Lý Thái nổi giận đùng đùng tới hưng sư vấn tội. Dương Phàm cũng không phản bác được. Căn bản không ngờ tới Lý Thái sẽ bỗng nhiên đến. Hắn một cái này gà ăn mày vừa mới làm xong, đang chuẩn bị ăn đâu rồi, liền bị Lý Thái đổi vừa vặn. Nhân chứng vật chứng đều ở. Dương Phàm miệng đầy bóng loáng, hoàn toàn không mượn được cớ cãi lại. Ngược lại cây cũng thật là hắn ăn, không cần phải lại che giấu. Dứt khoát Dương Phàm liền thừa nhận. Vì khuyên can Lý Thái lửa giận, Dương Phàm chuẩn bị cùng Lý Thái đồng thời chia sẻ cái này mới ra lò gà ăn mày. Lý Thái vừa tiến đến liền bị này gà ăn mày mùi thơm hấp dẫn, đã sớm tham không được. Thấy Dương Phàm mời hắn không chút khách khí nhận lấy con gà kia chân, cắn trong nháy mắt đó, con mắt của Lý Thái đều thẳng. Mùi thơm này khẩu vị là hắn ăn rồi tốt nhất thịt gà rồi. Ăn ngon chứ, ta cũng biết ngươi sẽ thích, cho nên đặc biệt nghiên cứu ra này gà ăn mày. Khắp thiên hạ cũng chỉ có ta có thể làm ra này cây. Dương Phàm thấy Lý Thái thích ăn, lấy sống bàn tay lau đi miệng, rất là đắc ý vừa nói. Mỹ thực ở miệng Lý Thái đối Dương Phàm bất mãn cũng giảm đi không ít. Một cái đùi gà ăn xong thuận tay lại cầm lên về những bộ vị khác. Trong lúc nhất thời Lý Thái chỉ biết ăn, hoàn quên hết rồi hôm nay tới là làm gì. Không bao lâu toàn bộ cây cũng chỉ còn lại có một nhóm xương gà. Cây đầu không nhỏ, nhưng là Lý Thái khẩu vị đại nha. Một cái này cây ăn hết, Lý Thái chép chép miệng một chút chắc bụng cảm cũng không có. Ăn chưa no à? Không liên quan. Quay đầu ta đem này gà ăn mày cách làm cho ngươi, ngươi để cho phòng bếp đi làm cho ngươi. Muốn ăn bao nhiêu cây đều được. Dương Phàm cười híp mắt nói. Bây giờ Dương Phàm là đang ở Ngụy Vương trong phủ dưỡng thương, đối ngoại tuyên bố hôn mê không được. Bên ngoài du đãng ló mặt, dứt khoát vẫn ồ ở trong phòng. Dương Phàm một nằm ở trên giường liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cả người cũng phiền não không chịu nổi. Tiếp tục như vậy đối tâm tình của hắn tâm lý cũng là một loại tổn thương. Dứt khoát Dương Phàm liền đem sự chú ý bỏ vào những địa phương khác. Có lẽ là Dương Phàm chỗ ở mái hiên. Ở hậu viện viện tử này trung thỉnh thoảng truyền tới gà gáy. Để cho Dương Phàm rất phiền não. Gà mái đẻ trứng âm thanh. Gà trống gáy âm thanh. Một số thời khắc rõ ràng cũng là buổi tối khuya khoắt còn có thể truyền tới gà gáy. Dương Phàm bị làm ồn ngủ không yên giấc. Đầy mắt máu đỏ tia nằm ở trên giường. Động linh cơ một cái. Những thứ này gây tối tốt phương pháp giải quyết. Kia đó là dùng các loại phương thức bắt bọn nó ăn. Dương Phàm nhớ tới trước hắn ăn rồi gà ăn mày. Trong lúc nhất thời thèm ăn nhỏ rãi. Để cho Lý Thanh Liên đi bắt mấy con gây đến. Ở hậu viện trung dẫn Lý Thanh Liên liền đem kia mấy con gà cho làm. Nắm nhuyễn bột bao quanh những thứ này đi. Sau đó dùng lửa đốt. Thịt gà nướng sau khi đi ra. Quả thật cùng Dương Phàm trong trí nhớ một loại hương không được. Hơn nữa có lẽ là những thứ này thịt gà phẩm loại thật tốt. Mỗi con gà để cho Dương Phàm cùng Lý Thanh Liên ăn không còn một mống. Liền xương gà cũng nếm nhiều lần. Không chỉ là Dương Phàm vô cùng hài lòng, Lý Thanh Liên cũng rất thích. Bây giờ lại thêm một người Lý Thái thích vô cùng rồi. Đừng tưởng rằng ngươi dùng ăn thu mua ta. Ta sẽ không để cho ngươi giao tiền. Ngươi kia 100 lạng bạc dòng dùng hết rồi. Nhanh lên một chút lấy thêm ít tiền tới. Ngươi tiền thuốc thang ta đã đoán cho ngươi miễn đi. Thế nào ngươi này tiền thuê còn muốn rực nợ sao, anh em ruột còn minh tính sổ đâu rồi. Dương Phàm này người tham tiền thương nhân. Lý Thái Đoàn không thể để cho hắn chiếm đi tiện nghi. Ta tại sao có thể có tiền đâu. Ta rất nghèo, hắc điếm quầy rượu đoạn thời gian trước bị tra phong. Hắc điếm thương thành công trình kia một mực ở tiếp tục. Ngươi cũng biết hắc điếm thương thành hao tổn tiền tốc độ. Ta tiền sớm đã không có. Kia 100 lượng là ta cuối cùng gia sản. Ta cũng đều cho ngươi. Lý Thái đến đòi trái. Dương Phàm kiên trì đến cùng cổ đưa ngang một cái. Vừa nói tự có biết bao nghèo. Rất nhiều một bộ muốn không có tiền. Muốn mạng một cách khí thế. Hắc điếm thương thành là vẫn luôn ở hao tổn tiền. Không có lời quá. Hắc điếm quầy rượu lại bị quan môn. Dương Phàm tiền nhập bất phu xuất. Nhưng là Dương Phàm là ai vậy, hắn sản nghiệp có thể không chỉ như vậy mấy nhà. Lý Thái chính là hiểu rất rõ Dương Phàm kinh tế tình huống, cho nên không thể không biết bây giờ Dương Phàm có bao nhiêu đáng thương. Ngươi thiếu cho ta tới một bộ này. Đừng tưởng rằng ta không biết đại đường thiết khoáng nơi ấy nhập tiến đấu kim. Hơn nữa ngươi nhưng là lại thu hồi một tầng quyền quản lý. Cũng chính là lại thêm một tầng lợi nhuận. Tiền này chẳng lẽ là không phải vào miệng ngươi túi, nhanh lên một chút lấy chút tiền đến. Nếu không ta liền đem ngươi tỉnh lại sự tình công bố cho mọi người, Lý Thái uy hiếp Dương Phàm nói. Đối với Dương Phàm như vậy du côn vô lại thì phải lấy chút cứng rắn thủ đoạn đi ra. Dương Phàm thấy mình bị Lý Thái cho vạch trần. Không có chút nào xấu hổ. Ngược lại bĩu môi một cái. Đại đường thiết khoáng lợi nhuận là coi như ta. Nhưng này nhất thời bán hội nơi nào có thể nói có là có a. Ta là thật không có tiền. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 527 Lê Công Công đến thứ 527 Lê Công Công đến, ngươi danh nghĩa tài sản nhiều như vậy. Làm sao có thể 100 lạng bạc dòng cũng không lấy ra được, ngươi đã bây giờ không cầm ra. Kia ta đánh liền một cái giấy nợ. Dương Phàm nhất định là có tiền. Lý Thái mới sẽ không tin tưởng Dương Phàm một bộ này giải thích. Vì tiền. Dương Phàm không chừng cái gì nói dối cũng có thể biên. Đem đánh giấy nợ cái này cũng không cần đi. Ta thành thật chẳng lẽ ngươi còn không tin sao, thấy Lý Thái nói muốn đánh giấy nợ. Dương Phàm từ chối không muốn ký. Trên đầu môi nói không có bằng chứng vô chứng. Sau này mình muốn đổi ý liền đổi ý. Nhưng nếu là viết xuống giấy nợ. Vậy mình liền không chạy khỏi. Uổng công liền muốn lấy thêm 100 lạng bạc sòng. 100 lạng bạc sòng nhưng là có thể tốn thật lâu. Hợp tốt thì ra như vậy, ngươi chính là không muốn bỏ tiền đúng không? Nghĩ tại ta trong phủ ăn uống chùa. Ta coi như là nhìn thấu ngươi. Bây giờ ngươi liền dọn dẹp một chút. Vội vàng hồi ngươi hắc điếm. ta trong phủ không hoan nghênh ngươi. Lý Thái vừa ăn gà ăn mày bên hướng về phía Dương Phàm hạ lệnh trục khách. Dương Phàm lối ăn này, chờ lâu hắn trong phủ mấy ngày, nói không chừng có thể đem hắn gốc gác đều ăn sạch. Dương Phàm mỹ danh kỳ viết yêu cầu dưỡng sinh thể, đủ loại tu bổ dược liệu tất cả đều vào Dương Phàm bụng. Lý Thái mới đầu là phóng khoáng, nhưng là chỉ là những thứ kia quý giá dược liệu mỗi ngày chi tiêu ở trên người Dương Phàm cũng không dưới 50 lượng. Cái kia 100 lạng bạc dòng ngày đầu tiên liền xài hết sạch. Đến tiếp sau này Dương Phàm không gần như chỉ ở dược liệu bên trên ăn đắt, thức ăn bên trên cũng không chút lưu tình. Lý Thái vốn là có tiền, nhưng là trước kia cùng Dương Phàm đợi chung một chỗ, bị Dương Phàm hố đi không thiếu. Giờ phút này Lý Thái của cải tất cả đều bị Dương Phàm bộ vào hắc điếm hoa chứ. Kia nào còn có dư thừa ngân lượng cung Dương Phàm này tôn đại Phật. Biệt giới nha, ta không mang rượu tới ở lâu cách 10 ngày, trong vòng 10 ngày ta bảo đảm dọn đi. Dương Phàm tính một chút thời gian, đợi cách 10 ngày cũng coi như nghỉ ngơi đủ rồi. Chính mình cũng không khả năng một mực đợi ở Ngụy Vương trong phủ trốn tránh thực tế. 3 ngày nhiều nhất 3 ngày. Lý Thái nghe Dương Phàm nói ngày tháng, còn là có chút không vừa ý. Há mồm cùng hắn trả giá nói 10 ngày. Vậy hắn khởi là không phải lại được tốn mấy trăm lượng bạc. Làm ăn như vậy, Lý Thái mới không muốn làm. Nhiều lắm là cho Dương Phàm ở 3 ngày. Ngụy Vương Điện Hạ A, không nói gạt ngươi, ngày gần đây ta ý tưởng đột phát, trong đầu toát ra không ít cực đông chi địa mỹ thực công thức nấu ăn. Ngươi cảm thấy này gà ăn mày mùi vị như thế nào? Không chỉ có gà ăn mày, còn có đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Ngươi nếu là hoan hỉ, ta thay nhau để cho người ta làm cho ngươi đi ra. Đây chính là trên đời này độc nhất vô nhị mỹ thực. Chỉ có ở ta nơi này có. Những địa phương khác cũng không có. Nhìn Lý Thái bộ dáng kia là thực sự không muốn làm cho mình ăn chùa uống chùa rồi. Bất đắc dĩ Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là ném ra cám dỗ, để cho Lý Thái tiếp tục thu nhận hắn. Lý Thái bị này gà ăn mày gợi lên thèm ăn. 2-3 cách ăn hơn phân nửa con gà. Thấy thịt gà còn dư lại không nhiều. Đối Dương Phàm mới vừa nói đủ loại kiểu dáng mỹ thực động tâm. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn được đẹp như vậy vì đồ ăn kia khởi không phải là nhân sinh một đại hưởng thụ. Ngươi nói một chút còn có cái gì ăn ngon. Lý Thái thiêu mi nhìn Dương Phàm, miệng đầy bóng loáng, toát một cái hạ ngón trò. Vậy coi như rất nhiều, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ta không làm được lão Lý A. Chỉ cần ở lưu ta 10 ngày, này trong vòng 10 ngày nhất định cho ngươi tốt đẹp nhất thể nghiệm. Dương Phàm cười híp mắt nói. Hắn có thể nói như vậy, không chỉ là muốn cho Lý Thái ăn những thứ này mỹ thực, cũng là chính bản thân hắn con sâu thèm ăn đại động. Trong đầu tất cả đều là muốn nhiều chút ăn ngon. Lý Thái thấy Dương Phàm nói như vậy thật, dứt khoát cũng không so đo nữa ăn uống ẩm thực. Để cho hắn lưu lại nơi này được 10 ngày mà thôi. Không lâu, điện hạ bên trong hoàng cung người đến. Lý Thái phi thường cao hứng ăn gà ăn mày. Bên ngoài đột nhiên người vừa tới bẩm báo sự tình. Lý Thái ăn gà động tác vừa chậm, phiết đầu nhìn một cách bên ngoài báo lại nhân. Thật là có chút kỳ quái. Đoạn thời gian trước hắn ngày ngày vào cung không chiếm được phụ hoàng triệu kiến. Không tưởng đã nhiều ngày hắn không đi hoàng cung quấy rầy. Phụ hoàng ngược lại là phái người đến mấy lần. Mấy ngày trước liền phái người đến. Bất quá là không phải thấy mình, mà là đến tìm Dương Phàm. Nói là muốn gọi Dương Phàm vào cung nói một chút. Lý Thái thuận tiện lấy Dương Phàm còn chưa tỉnh lại lý do cho từ chối đi qua. Ngược lại Dương Phàm bị thương nặng chuyện đã sớm truyền khắp Trường An thành. Thích khách một kiếm thiếu chút nữa thì đem Dương Phàm cho thọt mặt. Nặng như vậy thương có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Coi như một mực ở hôn mê cũng nói được. Cho nên dùng cái cớ này rất hợp lý. Phụ hoàng tại sao lại phái người đến đây? Không cần để ý, liền nói Dương Phàm vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Lý Thái suy nghĩ một chút trả lời nói. Dương Phàm nhìn Lý Thái liếc mắt. Lý Thái trả lời như thế lưu loát, chắc hẳn sớm đã dùng quá cái cớ này rồi. Này trong hoàng cung tại sao ba phen mấy bận hạ mệnh lệnh tìm hắn đây cũng còn khá. Dương Phàm chuẩn bị sớm. Hiện nay lấy hôn mê mượn cớ. Không người có thể đánh nhiễu đến hắn. Dương đại nhân vẫn còn đang hôn mê. Hoàng thượng lo âu cực kỳ, xin điện hạ cho lão ngô đi vào nhìn hai mắt. Lý Thái lời nói xong bên ngoài trầm mặt mấy giây, tiếp lấy Lê Công Công thanh âm ở mái hiên bên ngoài vang lên. Báo lại nhân nói chỉ là trong hoàng cung người vừa tới, nhưng lại không nói tới là ai. Lý Thái còn tưởng rằng lại vừa là cái nào tiểu thái giám, không tưởng lại là Lê Công Công tới. Hắn nghe được thanh âm ấy, vốn là đã mò hướng gà ăn mày tay, một hồi hốt hoảng đứng lên. Dương Phàm cũng có nhiều chút bị dọa sợ đến cuống quýt đắp kín mền, nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh. Lý Thái liền vội vàng nhẹ giọng hướng về phía Lý Thanh Liên nói, mau mau nhanh đem vật này thu. Lý Thanh Liên không biết bên ngoài tới là ai, nhưng nghe Lý Thái nói như vậy, liền vội vàng thu hồi xương gà cùng gà ăn mày, trốn phía sau giường đầu đi. Lý Thái tay hướng trên người mình lau hai cái, lại hốt hoảng cầm ốm tay áo lau một miệng của hạ, sau đó sẽ đứng dậy đi ra ngoài. Mở ra cửa xương phòng, chỉ thấy báo cáo xuống nhân đứng ở cạnh cửa Lê Công Công, sau lưng đi theo cái tiểu thái giám, vẻ mặt cười híp mắt đứng ở ngoài cửa xương phòng. Thấy cửa mở ra, Lý Thái lộ diện, Lê Công Công đi về phía trước một bước. Đã lâu không gặp, Ngụy Vương điện hạ bình yên. Lê Công Công đa lễ, bản vương cũng lo âu Dương Phàm thân thể, hôm nay vừa vặn tới xem một chút Dương Phàm khôi phục như thế nào. Thấy Dương Phàm nhiều ngày chưa tỉnh, thấy cảnh thương tình, không khỏi ngồi ở mép giường lại nhảy rồi mấy câu. Yêu quá tha thiết, lúc này mới chậm trễ Lê Công Công. Lý Thái vừa nói chuyện trên mặt lộ ra tiếc cho biểu tình, đối Dương Phàm thương thế thật là đau lòng. Nằm ở trên giường khóe miệng của Dương Phàm vừa kéo. Lúc đi vào sau khi Lý Thái chỉ có đuổi đi hắn ý tứ. Nào có cái gì thân tình có thể nói. Lê Công Công thấy vậy cũng là thương tiếc nhíu mày lại. Cùng Dương Phàm tiếp xúc tới nay, Lê Công Công cùng hắn không có gì chính diện xung đột. Ngược lại hai người cảm tình coi như không tệ. Dương Phàm làm người khiêm tốn, nói năng giữa đều là nho nhã khí. Lê Công Công cũng thích như vậy tài tử. Hơn nữa Dương Phàm người này bản lĩnh rất lớn. Lần trước Dương Phàm hắc điếm quầy rượu thổ phong phần thưởng thời điểm, chính là Lê Công Công tự mình cho Dương Phàm đưa đi hoàng đế ban thưởng. Kia cho Dương đại nhân nhìn thấy đại phu nói như thế nào, khi nào mới có thể tỉnh à? Lê Công Công hỏi nói. Lời này cũng là xuất phát từ chân tâm. Cái này vẫn phải là phải xem tình huống. Dù sao Dương Phàm bị thương thật nặng, vết thương kia nhìn thấy giật mình, có thể bảo vệ mệnh đã không tệ. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 528 phù khoa diễn ký thứ ngũ bách 28 phù khoa diễn ký. Lý Thái vẻ mặt đau thương, biểu tình hơi lộ ra phù khoa. Lê Công Công gật đầu một cái, tiếp lấy hắn từ trong lòng ngực của mình lấy ra một tấm mảnh lụa, tiếp lấy hắn tiến lên đi một bước. Dùng tay này trung mảnh lụa xoa xoa khóe miệng của Lý Thái lưu lại bóng loáng. Sau khi lau xong, Lê Công Công như không có chuyện gì xảy ra lại đem thu sạch hồi trong ngực. Biểu tình theo Lý Thái cùng khổ sở. Lý Thái bị Lê Công Công này bay sượt. Tay theo bản năng sờ mình một chút khóe miệng. Này sờ một cách trong tay còn mang theo ăn gà lưu lại xương gà bể. A ha ha ha. Lê Công Công, ngươi có nên đi vào hay không nhìn một chút? Dương Phàm hắn mới vừa rồi cùng Lê Công Công nói trong lòng mình đau buồn. Có thể khóe miệng của tự mình còn giữ ăn trộm chứng cớ. Mới vừa rồi bệnh nói dối bị chính mình cho đâm xuyên. Lý Thái trên mặt có nhiều chút mặt không nén giận được. Da mặt có chút phiếm hồng. Lê Công Công lại hết sức phối hợp Lý Thái. Từ thiện biểu tình. Để cho Lý Thái đều có chút không đành lòng. Liền vội vàng viết khai thoại đề. Lê Công Công cùng Lý Thái hai người đối thoại, Dương Phàm nằm ở trên giường nghe rõ ràng. Lê Công Công là một cách nhân tinh kia. Dương Phàm nằm trên giường giả bộ bất tỉnh. Nay nhất định là cái cực kỳ gian cử nhiệm vụ. Dương Phàm nhắm đến trong lòng con mắt cầu nguyện, hy vọng Lê Công Công không nên vào tới. lão nô hôm nay đến là đại biểu bệ hạ an ủi hạ Dương đại nhân. Dương đại nhân nếu vẫn ở hôn mê, ta đây cũng không nhất định nhìn lâu. Chỉ là bệ hạ lo âu, sợ là này bên ngoài cung đại phu học nghệ không tinh, mới đưa đến Dương đại nhân nhiều ngày chưa tỉnh. Ngày mai liền kêu trong hoàng cung thái y ra xem một chút, hảo hảo hảo đem Dương đại nhân trị hết bệnh. Lê công công trong lời nói tràn đầy vì Dương Phàm lo nghĩ. Không cần, bên ngoài cung đại phu y thuật cũng rất khôn khéo, Dương Phàm bệnh tình đã rất nhiều chuyển biến tốt, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ gặp tỉnh lại. Đến thời điểm Dương Phàm tỉnh, dưỡng hảo thân thể sau, ta để cho hắn tự mình đi thấy phụ hoàng, không cần kêu nữa những thái y đó đi ra. Lý Thái liền vội vàng cự tuyệt. Dương Phàm thân thể này nếu là phái thái y đến, kia chẳng phải liền lộ hãm sao? Đã sớm tỉnh nhân một mực nói không tỉnh, đây coi như là ở khi quân rồi. Thật không cần này bên ngoài cung đại phu, ta cũng có chút không yên lòng đây. Lê công công tiếp tục nói, bên trong hoàng cung các thái y đều có vài chục năm hành nghề chữa bệnh trải qua, đã chữa nhiều vị thiên tử, bọn họ y thuật nhất định là đem ra được. Nghe được Lê công công giữ vững nói như vậy, trong lòng Lý Thái khổ không thể tả, mặt đều nhanh cứng lên. Suy nghĩ gần nửa thưởng mới tìm được cái cớ. Này y thuật đi, Lê công công ngươi chính là không hiểu lắm. Một người chữa thì phải một người chữa rốt cuộc. Nếu không nửa đường tử thay đổi người, nào biết lúc trước bệnh tình a. Mắt thấy Dương Phàm cũng nhanh tỉnh, nếu như tạm thời đổi đại phu lời nói, lại được muốn từ đầu tới một lần. Hay lại là này bên ngoài cung đại phu chữa đi, cũng không nhọc đến phiền những thái y đó chạy không. Lê công công thấy Lý Thái nói cũng có chút đạo lý, gật đầu một cái. Cũng tốt đi, lão ngô hầu hạ bệ hạ nhiều năm, xác thực đối y thuật không quá rõ. Nếu bên ngoài cung đại phu tin được, vậy kính xin Ngụy Vương Điện Hạ nhiều hơn đốc thúc đại phu, nhất định phải đem Dương đại nhân thương chữa khỏi, bệ hạ cũng tốt yên tâm. Nhất định nhất định, Lý Thái liền vội vàng gật đầu đáp lại. Vậy được, lão nô cũng sẽ không quấy rầy nhiều, bệ hạ trong cung vẫn chờ lão nô trở về báo tin đây. Ứng phó sau đó, Lê công công giữ lại một câu nói này trở về cung. Thấy Lê công công hoàn toàn sau khi rời đi, Dương Phàm lúc này mới hô cho hạ giận. Giả bộ hôn mê, Dương Phàm ở trên giường cũng căng cứng cả người. Giả bộ hôn mê, trên mặt gạt người, đây là một cây số chuyện. Giả bộ hôn mê bị người tại chỗ phơi bày lại vừa là ngoài ra một cây số chuyện. Dương Phàm là một cây da mặt mỏng, nếu là Lê công công thật đi vào đối với hắn mấy phen tình thế, đó nhất định là sẽ lộ tẩy. Lý Thái thấy Lê công công sau khi đi, xoay người vào mái hiên, khẩn trương đem cửa xương phòng cũng cho khóa cháy. Rất sợ Lê công công xoay người lại tới một lần. Phúc thử, không phải một cách Lê công công sao, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, hắn lại là không phải bệ hạ. Dương Phàm thấy Lý Thái bộ dáng kia, Phúc thử cười một tiếng đi ra. Này Lý Thái bị Lê công công hù dọa một cách đều được chim sợ ná rồi. T. Ngươi đây là không hiểu Lê công công. Mới vừa rồi hắn nhất định là phát giác cái gì. Có lẽ lần này hắn hồi cung bẩm báo là không phải ngươi vẫn còn đang hôn mê, mà là ngươi đã tỉnh. Lý Thái sợ vừa nói, mới vừa rồi Lê công công lau miệng cho hắn giác. Như vậy thân mật động tác, giống như là cảnh cáo. Nghiêm trọng đến thế sao, hắn không phải là đi theo Lý Nhị bên người hầu hạ một cách hoạn quan sao, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy, là không phải Dương Phàm xem thường trong hoàng cung những thứ này thái dám, mà là hoàng cung những thứ này thái dám người người đều là điệu bộ. Lê công công Dương Phàm là rất có hảo cảm, nhưng có hảo cảm cũng không có nghĩa là hắn thay đổi trong hoàng cung thái dám cái nhìn. Lý Thái thấy Dương Phàm nói như vậy, lặng lẽ liếc mắt. Lê công công ở Lý Thái trong trí nhớ thật sống như vẫn luôn đi theo Lý Nhị bên người. Lê công công ở Lý Nhị trong tay chính là một cái tùy thân sự bị đoạn kiếm, giúp bệ hạ làm rồi rất nhiều chuyện trong tay. Nếu là Lê công công không phải là một thái giám, vậy hắn cũng coi là một cái khai quốc nguyên lão. Chỉ tiếc thủ nhỏ Lê Công Công liền ở hoàng cung chính giữa. Bệ hạ cho dù có tâm phải cho Lê Công Công một cái chức quan, lại nhân thân thể của hắn chỗ thiếu hụt, thật sự là không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để cho hắn trở thành trong hoàng cung đại nội tổng quản. Đây là có thể cho Lê Công Công cao nhất vinh dự. Dương Phàm không biết những thứ này, Lý Thái nhưng là biết. Thấy Dương Phàm như thế trăng tiết, Lý Thái cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại Lê Công Công không thể đi đắc tội vậy đúng rồi. Hơn nữa Lê Công Công sửa chỉ nhân biện pháp nhiều hơn nheo. Khi còn bé hắn tinh nghịch bướng bỉnh gây chuyện thời điểm, Lê Công Công cũng không ít giáo huấn hắn. Những thứ này tuổi thơ gặp gỡ để cho hắn bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhớ tới Lê Công Công sau lưng liền trở nên lạnh lẽo. Lê Công Công đều tới. Bất kể như thế nào, ngươi đang ở đây ta trong phủ là không thể ở lâu rồi. Ta mới vừa nói không đếm rồi, ngươi mau mau lên tới dọn dẹp một chút. Vốn còn muốn để cho Dương Phàm ở lâu mấy ngày, nhưng bây giờ là thực sự không được. Lê Công Công cũng tới thúc giục. Nếu là hắn tiếp tục để cho Dương Phàm đợi ở nơi này lần kế, nói không chừng chính là phụ hoàng tới. Dương Phàm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Này Lý Nhị không có chuyện tìm mình làm cái gì nha. Quan tâm chính mình ngay từ đầu muốn giết mình, nhưng chính là hắn Lý Nhị a. Sao còn nghĩ chính mình thương thế? Nếu là vào cung, cũng không tránh được một trận a dua nịnh hót. Nở nụ cười cùng những đại lão kia cấp nhân vật nói chuyện. Dương Phàm quả thực mệt mỏi hoảng. Ai, được rồi, ta biết rồi. Dương Phàm cũng không để ý Lý Thái như thế nào, tiếp tục nằm ở hắn trên giường. Lê Công Công hồi cung phục mệnh, đi tới trước mặt Lý Nhị chào một cái, tiếp lấy há mồm nói: Dương đại người đã tỉnh, bất quá hắn không muốn vào cung. Lý Nhị đã sớm biết Dương Phàm tỉnh, đã cho hắn mấy ngày, không tưởng Dương Phàm nhưng vẫn là nói dối hôn mê. Còn không nguyện vào cung, tiểu tử này ngược lại là rất có tính tình. Lý Nhị cũng không tức giận, nhích miệng lên nụ cười, cảm thấy Dương Phàm đùa bỡn trò vặt có chút buồn cười. Dương đại nhân dù sao trẻ tuổi nóng tính, bị chút ủy khuất không muốn vào cung cũng coi như lẽ thường bên trong. Lê Công Công nhỏ cúi đầu xuống cười nói với Lý Nhị: Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 529 gần vua như gần cọp, thứ 529 gần vua như gần cọp. Lê Công Công lời này đều là đang giúp Dương Phàm. Với ở bên cạnh mình nhiều năm, Lý Nhị như thế nào nghe không ra Lê Công Công ý tứ. Lý Nhị đầu lệch ra một chút nhìn Lê Công, khóe miệng của Công lộ vẻ cười. Ngươi thật giống như rất coi trọng tiểu tử này. Nếu là hắn chết thật rồi, ngươi làm cảm tưởng gì? Lý Nhị như vậy nói một câu, Lê Công Công cuống quýt lui về sau một bước, đầu ép tới thấp hơn. Lão nô sợ hãi. Dương đại nhân đúng là hiếm có nhân tài, nhưng là nhân tài dù sao phạm sai lầm, Dương đại nhân thật có tội. Lão nô tuyệt sẽ không bao che hắn. Gần vua như gần cọp, Lê Công Công đi theo Lý Nhị bên người lâu như vậy, dĩ nhiên là có thể cảm giác được Lý Nhị tâm tư. Không cần cầm một bộ này giải thích qua loa lấy lệ chấm, nói ngươi thật muốn pháp. Lý Nhị ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Lê Công Công nói: Lão nô bất quá chỉ là cái nô tài, không dám vọng tăng thêm nói. Lê Công Công nói lời này mấy chữ cuối cùng thanh âm đều mang run rẩy. Hắn bị Lý Nhị nhắc nhở như vậy, mới biết rõ mình thân phận. Chính mình bất quá chỉ là cái nô tài. Trong triều đình sự tình không có hắn thảo luận tư cách. Đã biết thân phận của mình, nói nhầm chính mình đi xuống lãnh phạt. Lý Nhị nói lời này lúc trên mặt không nhiều lắm biểu tình, nhưng ánh mắt đã từ Lê Công trên người Công rời đi. Lê Công Công gật đầu một cái, treo tâm từ từ hạ xuống, biết chính mình nhặt về một cái mạng nhỏ. Nô tài bên này đi xuống nhận tội, nô tài cáo lui. Lê Công Công lúc rời đi sau khi nằm trên đất dập đầu một cái, lui ra ngoài thời điểm mặt đầy khẩn trương. Hắn mới vừa rồi chỉ là giúp Dương Phàm nói một câu, liền chọc phải bệ hạ. Cũng là hắn lâu chức vị cao, thiếu chút nữa quên mất thân phận của mình. Lê Công Công sau khi rời đi, Lý Nhị rơi vào trầm tư chính giữa. Trong cung đại nội tổng quản đến tông nhân phủ chính mình nhận tội, lính 20 đại bản. Lê Công Công là người phương nào, Lý Nhị trước mắt người tâm phúc đây thân phận của hắn ai dám đắc tội tôn nhân phủ nhân. Thấy Lê Công Công tới vốn định cực kỳ phục vụ, không tưởng Lê Công Công lại là mình tới nhận tội, bảo là muốn đánh 20 đại bản. Này là không phải nói đùa sao Lê Công Công? Ngài đây là đang làm khó chúng ta nha. Ngài chuyện này, chúng ta kia dám hạ thủ à? Tôn nhân phủ quản sự thấy Lê Công Công như vậy thái độ, cả người nổi da gà cũng bốc lên mà bắt đầu vẻ mặt làm khó nhìn Lê Công Công. Ta đây như thế nào phạm sự liền phải trừng phạt, tạp ra là lính bệ hạ chỉ ý tới, ngài liền cứ việc đánh đi. Lê Công Công không nói hai câu, chính mình trước nằm ở kia phạt trên cái băng, vén lên rồi áo quần, lộ ra sau lưng. Bị phạt hèo luôn luôn đánh đều là sau lưng chỗ. 20 đại bản đắt là trung đẳng trình độ. Nếu là thân thể không tốt người, này xương sống thắt lưng nơi nhất định sẽ bị thương. Đánh Lê Công Công nằm nhanh chóng như vậy, trong giọng nói cũng nói là bệ hạ mệnh lệnh, tông nhân phủ nhân không dám không nghe theo. Lê Công thân phận của công đại nội tổng quản, còn lại tiểu cũng không dám đồng thủ. Bất đắc dĩ tông nhân phủ phủ quản sự cầm lên kia tấm ván tử, hắn chọn là tối mỏng nhẹ nhất hèo, đau chỉ có thể đau ở da thịt chỗ, sẽ không đả thương cùng chỗ yếu. Lê Công Công đắc tội Lê Công Công miệng cắn chính mình đuôi sam gật đầu một cái. Để nhất hèo rơi xuống, hắn rên lên một tiếng, nhất thời đau đớn ở phía sau nơi hông đầy tràn toàn thân. Này hèo cường độ thật nhẹ, nhưng là đau cũng là thật đau. Qua nhiều năm như vậy, hắn đi theo Lý Nhị bên người nơi nào có bị cái gì trừng phạt. Một thân cân cốt chú tâm hầu hạ. Nhắc tới hắn ở hoàng cung nội thị phụng là Lý Nhị, cũng coi là nửa chủ tử. Tông nhân phủ quản sự đánh một chút ướt toát ra chút lạnh mồ hôi. Hắn này đánh không biết sau này Lê Công Công có thể hay không thù dai. Lần thứ nhất đánh là nặng nhiều chút, nhưng tiếp theo mấy cái càng ngày càng nhẹ. Lê Công Công chỉ cảm thấy sau lưng nơi đau đớn như cũ, nhưng này đau đớn cũng không tăng lên. Liền biết đạo tông nhân phủ quản là giữ lại tay. Bệ hạ để cho ta tới lãnh phạt, nếu là trên người phạt không nặng quay đầu lại là ngươi tông nhân phủ chịu tội. Lê Công Công có lòng tốt nhắc nhở nói. Bệ hạ gọi hắn tới lãnh phạt, cũng là muốn để cho hắn chịu khổ một chút, được cái giáo huấn. Nếu là sau khi trở về không bị chút thương, này 20 đại bản cũng coi là đánh vô ích rồi. Tông nhân phủ nhân phụ trách quản sự nghe Lê Công Công như vậy nói một câu, bị dọa sợ đến tay run một cái, hít sâu một hơi, nắm tấm ván tay giơ lên thật cao, nặng nề hạ xuống. Ừ, Lê Công Công đau ớt gân xanh bốc lên, cắn chặt hàm răng không kêu thành tiếng. Hắn đánh bằng roi nặng nhẹ nhất định sẽ truyền tới Lý Nhị trong lỗ tai, đánh trọng tài tốt. 20 đại bản đi xuống, Lê Công Công sau lưng nơi tuy nói không thấy huyết, nhưng đã là xanh đen một mảnh. Lê Công Công cũng là sắc mặt trắng bịch, liền nhân đều là bị nhấc trở về. Lê Công Công này nhất đả, hoàng cung thoáng cái coi như là sôi trào. Này không giải thích được, Lê Công Công là phạm vào chuyện gì nhi đáng giá bị đánh bằng roi. Lúc đó ở Cam Lộ điện trực nhân, để lộ ra Lê Công Công hình như là giúp Dương Phàm nói một câu, sau đó liền bị bệ hạ trừng phạt. Tin tức này càng truyền càng giận nhiệt. Lý Thái ở trong phủ sau khi biết tin này mặt đầy khiếp sợ. Lê Công Công là thân phận gì phụ hoàng lại xuống tay với hắn? Lê Công Công là nói cái gì không vui phụ hoàng? Đây không khỏi cũng quá nhằm vào Dương Phàm đi. Xem ra Dương Phàm tương lai đường càng phát ra không dễ đi rồi. Mọi người chỉ biết là Lê Công Công bị phạt, cũng không biết là Lê Công Công bị phạt sau đó, Lý Nhị lại ban thưởng tốt nhất đau đớn mỡ cho Lê Công Công. Đánh một cái tát cho một cái táo, nói chính là cái này. Thượng thư trong phủ gần đây có thể nói là tình cảnh bi thảm, vẫn luôn ở vào áp suất thấp chính giữa. Làm tất cả mọi người đều cho là trưởng tôn vô kỵ bế quan tại gia không muốn gặp khách thời điểm. Thượng thư phủ cửa sau trộm chạy ra khỏi một đội nhân mã. Trưởng tôn sung đã bị đẩy đi biên cương. Trên đường cùng còn có mấy cái tội phạm. Kia mấy phạm nhân chịu rồi đặc biệt giao phó. Dọc theo đường đi đối Trường Tôn Sung thỉnh thoảng liền quyền mắt gặp nhau. Trường Tôn Sung nơi nào đánh thắng được những thứ này chân chính người phạm tội giết người. Không bao lâu trên người liền máu ứ đọng tràn đầy. Vành mắt cũng bị ủ phân rồi. Cả người uể oải đợi ở tù xa chính giữa co lại thành một đoàn. Tiểu tử tới cho đại gia xuyên cái giày. Kia tội phạm liền ngồi trên xe cũng không đi đi lại lại. Bị dựa vào kia tù xa. Kiều cách hai chân một mực run chân. Vinh váo run đến. Giày xuống. Kia một cái chân to cũng không biết bao lâu chưa sạch. Cởi xuống giày một khắc kia trận trận hôi thối truyền tới. Đầu ngón chân đại hán còn bất chợt địa chấn hai cái. Trường Tôn Sung nghe được thanh âm ấy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hắn đường đường thượng thư con. Đầu có thể rơi. Máu có thể chảy. Đoạn không thể được như vậy khuất nhục. Ngươi đây là tai điếc rồi hay là thế nào đến bản đại gia để cho ngươi qua đây đây ở nơi này nhân đều biết thân phận của Trường Tôn Sung. Nếu là Trường Tôn Sung là một cái người bình thường. Bọn họ vẫn thích khi dễ không khi dễ. Nhưng là biết thân phận của hắn sau lại người người cực kỳ hưng phấn. Nghe nói Trường Tôn Sung là cao cao tại thượng phò. Mã gia công chúa hôn phu nhưng bây giờ hắn cái gì cũng là không phải. Đày đi biên cương tử ở trên đường cũng là không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trường Tôn Sung nghe được cái này dạng lời nói. Quay đầu qua mắt lạnh nhìn đại hán kia. Xé ra khóe miệng nói. Cút xa một chút cho ta ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 530 Trường Tôn Sung tâm thứ 530 Trường Tôn Sung tâm gió tây chặt. Nhạn bắc bay về phía nam. Một trận tù xa chậm rãi hướng biên cương đi tới. Trường Tôn Sung co rúc ở tù xa xó xỉnh, hai mắt vô thần, mặt mũi thê thảm. Trong một đêm, từ cao cao tại thượng lại bộ thượng thư con. Đại đường trưởng nhạc phò mã. Trở thành nhất giới đầy đi biên cương tử tù. Trường Tôn Sung trải qua thay đổi nhanh chóng. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, bây giờ thành hắn đòi mạng độc dược. Đồng hành tù phạm. Bởi vì hắn phò mã ra thân phận. Đối với hắn một tan chiết nhục. Đủ loại quyền đấm cước đá. Lời nói chửi rủa. Mới đầu Trường Tôn Sung còn nghĩ phản kháng. Nhưng theo lần lượt đánh hành hạ sau đó. Hắn chết lặng. Không trả đũa lại. Cũng không cầu xin. Yên lặng thừa nhận hành hạ. Chết lặng là không phải Trường Tôn Sung bổn ý. Nhưng hiệu quả tựa hồ không tệ. Những tù phạm kia chán ngán. Đã lười hành hạ hắn. Vô chi vô giác giữa Trường Tôn Sung bắt đầu tự mình nhìn kỹ. Đã từng hắn cao cao tại thượng. Tại sao bây giờ vất vả thê thảm nếu muốn tìm kết quả. Dương phàm đó là hết thảy căn nguyên. Là bởi vì cùng đưa tới mâu thuẫn đầu đau muốn nước Trường Tôn Sung đã không nghĩ ra. Nhưng vốn khắc cốt minh tâm hận ý. Giờ phút này nhưng là phai đi không ít. Làm cho mình trở thành tử tù là không phải Dương phàm. Là cha mình Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Sung muốn hận, lại không hận nổi cha sẽ không hại chính mình, là bệ hạ lặc lệnh cha buông tha chính mình. Bệ hạ có lỗi sao không có hắn là thiên tử, khởi hội hữu thác. Kia sai là ai chỉ có hắn. Trường Tôn Sung đẩy đi biên cương. Chính mình sợ rằng sống không được bao lâu. Hồi tưởng cả đời. Biết bao buồn cười. Trường Tôn Sung thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, biết bao hy vọng một ngủ từ đó an nghỉ a. Sát. Ngăn lại hắn không muốn thả chạy một người. Giết hết tất cả một đội người áo đen bịt mặt đột nhiên xuất hiện ở tù xa phía trước. Quát khẽ một tiếng. Xông về phía trước chém giết đi theo quân lính. Những thứ này quần áo đen nhân vũ lực rất cao. Quân lính ở trong tay bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Trong tù xa một đám tù phạm. Rối rít hoàng hồn. Bọn họ là đầy đi biên cương cùng chết chưa khác biệt. Nhưng ít ra còn chưa có chết à. Bây giờ những người quần áo đen này hiển nhiên là tới đánh chết chính mình. Đây là đụng cái gì vận xui à. Trường Tôn Sung cố gắng mở hai mắt ra. Thấy được đám người quần áo đen này. Sát thủ vì tới mình chứ ai phái tới Dương phàm bệ hạ hay lại là cha. Trường Tôn Sung không biết vì sao lại nghĩ đến cha mình. Cha làm sao sẽ sát chính mình đâu rồi. Dù là tự mình biết đạo nhất cắt chân tướng. Cha cũng sẽ không sát chính mình. chứ vang vang một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Tù xa nhất thời chia năm xẻ bảy. Mấy cái tử tù trực tiếp bị đánh chết. Chỉ còn dư lại co giúp ở xó xỉnh trường Tôn Sung. Đều xử lý xong tất rồi không đã toàn bộ diệt khẩu. Không chừa một mống rất tốt. Chuyện này tất cả đều cho ta nát ở tâm lý. Nếu người nào thay thượng thư. Hụ, lão gia tìm đến tai họa, ta tự mình làm thịt hắn đều biết chưa nghe rõ ràng rút lui. Thượng thư phủ. Đại nhân đã dựa theo ngài phân phó làm xong. Một tên thân vệ bộ dáng nam tử đi vào, khom người nói. Ừ, trưởng Tôn Vô Kỵ đưa lưng về phía tên này thân vệ, nhàn nhạt trả lời một câu, không nhìn ra vui giận. Nếu như không có những chuyện khác kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Đi xuống đi. Vân vân, Sung Nhi có nói gì không? Trưởng Tôn Vô Kỵ thanh âm có chút run rẩy. Thân vệ mím môi một cách nói. Thiếu gia không có oán hận lão gia. Chỉ là tự lẩm bẩm. Ban đầu không nên cùng Dương Phàm là địch. Hy vọng đại nhân cũng không cần cùng Dương Phàm là địch. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc mấy giây, sau đó phất tay một cái, tỏ ý thân vệ có thể đi xuống. Dương Phàm. Dương Phàm. Ta trưởng Tôn gia là tạo cái gì nghiệt? Tại sao lại gặp phải này cái sát tinh? Trưởng Tôn Vô Kỵ đỡ. Quả đấm nắm chặt. Trưởng Tôn gia cùng Dương Phàm đã là không chết không thôi cuộc diện. Một điểm này ai cũng không thể đổi chính mình ngang dọc triều đình mấy chục năm. Há sẽ sợ một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Cái thù này phải nhất định báo. Vì không dính líu trưởng Tôn Sung. Trưởng Tôn Vô Kỵ đặc biệt bố một cái cục. Giả vờ phái người đi giết tử trưởng Tôn Sung. Cuối cùng để cho hắn ngoài ý muốn thoát đi. Tòa thực chính mình muốn giết hắn sự thật. Nhờ vào đó để cho trưởng Tôn Sung oán hận chính mình. Từ nay không trở về lại Trường An. Như vậy mình cũng tốt sốc toàn lực. Cùng Dương Phàm liều mạng. Mà giờ khắc này Dương Phàm còn thích ý nằm ở Ngụy Vương phủ trong phòng khách. Lấy tên đẹp lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Làm trong cung Lê Công Công bị ăn hẻo tin tức xuyên thấu qua Lý Thái. Truyền tới Dương Phàm trong lỗ tai thời điểm. Dương Phàm cả người đều kinh hãi. Lê Công Công lại giúp mình nói chuyện. Vì thế bị Lý Nhị hèo tự có như vậy khiến người ta thích sao? Không thấy Lý Nhị hận không giết được chính mình sao? Chả thế nào dám thay mình nói chuyện. Sự tình đến bước này. Phỏng chừng Lý Nhị đã biết chính mình khôi phục. Dương Phàm cũng lười giả bộ bệnh. Cùng Lý Thái lên tiếng chào hỏi. Kêu lên Lý Thanh Liên. Thằng trở về hát điếm. Đến hát điếm quầy rượu. Bạch đại gia đoàn người thấy Dương Phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Thoáng cái xôi trào. Đủ loại ăn cần hỏi han. Dương Phàm trấn an được mọi người trở lại hát điếm. Vừa vào sân, liền thấy đứng ở nhà mình trong sân nắm ốm nhòm khắp nơi nhìn Viên Thiên Cương. Dương Phàm có chút mộng. Lão đạo sĩ này tại sao lại ở đây? Quốc sư đại nhân đây là làm gì vậy? Đột nhiên nghe được thanh âm. Chính nghiên cứu không trung nghiên cứu quên ăn quên ngủ Viên Thiên Cương. Bị giật mình. Quay đầu nhìn lại là Dương Phàm, lúc này mới vớ ngực một cái thanh tính lại. Ngươi đã về rồi, ngươi tự mình đi làm việc đi, ta nhìn bầu trời một chút. Viên Thiên Cương không nhịn được nói. Dương Phàm sắc mặt hiện ra mấy đảo hắc tuyến. Quốc sư đại nhân. Đây là nhà ta đi là nhà của ngươi không sai. Nhưng là này ốm nhòm cho thuê lão đạo. Lão đạo chẳng lẽ không thể sử dụng không có đạo lý này đi? Viên Thiên Cương vẻ mặt chính kinh hỏi. Dĩ nhiên, bất quá tại sao ngươi không lấy về nhìn ở ta trong sân nhìn là mấy cái ý tứ à? Dương Phàm không lời nói. Ta ngược lại thật ra muốn lấy về. Nhưng là Nguyệt Nhi nha đầu kia lại không chịu để cho ta dọn đi. Ta có thể làm sao? Viên Thiên Cương cũng tới tính khí. Mỗi một người đều khi dễ chính mình tuổi lớn phải không một cách làm cho mình lấy đi. Một cách không chịu lấy đi. Chính mình có thể làm sao nghe được là thôi Nguyệt Nhi. Dương Phàm mặt hiện lên ra vẻ tươi cười. Nguyệt Nhi lại còn giúp mình thủ hộ tài sản. Không hổ là chính mình dự định lão bản nương. Được rồi. Nếu là Nguyệt Nhi ý tứ. Vậy ngươi ở nơi này xem đi. Tùy ngươi nhìn bao lâu. Tiền cũng không thu ngươi. Dương Phàm đại khí nói. Viên Thiên Cương nghe nói như vậy. trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó chợt đem Dương Phàm trên dưới quan sát một lần, cảm giác có chút bất đại đối kính. Dương Phàm thế nào đột nhiên đổi tính tình? Ta nói Dương Phàm, ngươi sẽ không phải là có cái mục đích gì chứ? Tính toán lão đạo viên Thiên Cương Hồ Ly nghi hỏi. Dương Phàm sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng giật một cái. Chính mình giống như là dễ giận như vậy người sao lại còn lấy nhân phẩm của mình? Quá đáng, thật là quá đáng, thích tin hay không? Muốn không dựa theo giá mua coi vậy đi. Không miễn phí, Dương Phàm tử tốn nói. Viên Thiên Cương liên tục cười xòa nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng thật. Miễn phí liền miễn phí. Lão đạo đáp ứng chính là mà. Được rồi không nói. Lão đạo phải tiếp tục xem sao rồi, Dương Phàm ghét bỏ lắc đầu một cái. Không có ở đây lý tới Viên Thiên Cương. Thẳng trở lại bên trong phòng ngủ. Đóng chặt cửa phòng. Ta ở đại đường mở siêu thị 19 chương 531 cuối cùng ngồi ở trong phòng. Dương Phàm trầm tư hồi lâu. Từ xuyên Việt tới, chính mình đã làm chút gì? Mở hắc điếm, khui rượu đi, thậm chí còn xây thương thành. Hết thảy các thứ này, hết thảy thật là mình muốn sao? Bởi vì này hết thảy, chính mình đắc tội quyền thần, đắc tội thiên tử, thiếu chút nữa bị chặt đầu xuống. Thù địch vô số. Ý nghĩa ở chỗ nào? Ở Ngụy Vương phủ nghỉ ngơi trong cuộc sống, Dương Phàm muốn rất nhiều rồi. Chính mình tư tưởng đến từ hậu thế, cùng đại đường tư tưởng hoàn toàn xa lạ. Chính mình cũng làm không được cùng những thứ kia lịch sử trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, ngang dọc triều đình, văn mặt phong lưu. Vẹn vẹn là làm một làm ăn, cũng đã bị Lý Nhị kiêng kỵ, suýt nữa bỏ mình. Bao nhiêu lần từ phủ môn quan trung lộ quá. Đi mẹ hắn hệ thống, đi mẹ hắn hắc điếm, đi mẹ hắn người xuyên Việt. Ông đây mặc kệ rồi, lấy ra bút mực. Dương Phàm không chậm trễ chút nào động bút. Chỉ chốc lát sau, một phần cổ phần chuyển nhượng giấy khế ước viết thành. Thổi đi tàn mặt, Dương Phàm tâm nhất thời buông lỏng rất nhiều. Hệ thống, ta đem hắc điếm cổ phần lợi nhuận chuyển nhượng cho những người khác, có hậu quả gì không? Ký chủ vui vẻ là được rồi. Đợi ở nơi này rơi ở phía sau triều đại, chơi với ngươi những thứ này đùa nghịch trò chơi, bổn hệ thống cũng phiền. Trải qua nghịch hướng thăng cấp, bổn hệ thống đã xoay mình nông nô làm địa chủ, không hề bị hệ thống để nhất điều ước trói buộc. Ngoại trừ không thể cùng ký chủ hủy bỏ trói chặt ngoại, bổn hệ thống muốn làm cái gì đều được. Cho nên ký chủ thích làm cái gì thì làm cái gì đi, tâm tình tốt, bổn hệ thống cho ngươi nhiều chút trợ giúp. Tâm tình không tốt, cho dù ký chủ gặp phải nguy cơ sinh tử, bổn hệ thống cũng lười cứu giúp, đồng thời hủy diệt được rồi. Dương Phàm bật cười, sớm cũng cảm giác hệ thống càng ngày liệt nhân tính hóa. Rõ ràng là cái thương thành hệ thống phụ trợ, trước lại cho mình 18 ban võ nghệ, còn có cái gì hoa đà y thuật truyền thừa. Nguyên lai là phản nhị kỳ đến. Đẩy cửa phòng ra, Viên Thiên Cương còn đợi ở trong sân nghiên cứu ốm nhòm. Quốc sư có bằng lòng hay không theo ta vào cung một chuyến? Dương Phàm cười hỏi. Viên Thiên Cương sững sờ, hồ nghi đánh giá Dương Phàm. Tiểu tử này có bị bệnh không? Trước bệ hạ triệu kiến không đi, bây giờ lại chủ động đi, làm cái gì yêu nga tử? Không đi đi lời nói, này ốm nhòm sẽ đưa ngươi. Thật không quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi thì biết, đi thôi quốc sư đại nhân. Hoàng cung Cam Lộ điện, Lý Nhị chính phê duyệt tấu chương, đột nhiên nghe được Lê Công Công báo lại nói Dương Phàm cùng quốc sư dắt tay nhau cầu kiến. Lý Nhị nhíu mày một cái, không biết hai người tụ tập với nhau muốn làm gì. Tuyên, chỉ chốc lát sau, Dương Phàm cùng Viên Thiên Cương đi vào Cam Lộ điện. Viên Thiên Cương khom mình hành lễ, Dương Phàm nhàn nhạt đánh giá bốn phía, không có bất kỳ hành lễ ý tứ. Lý Nhị mặt không chút thay đổi hỏi quốc sư tới thấy chấm. Không biết thật sự vì chuyện gì à bệ hạ? Là không phải ta muốn gặp ngài, mà là tiểu tử này muốn gặp bệ hạ. Viên Thiên Cương chỉ một cái Dương Phàm, không che giấu chút nào nói. Lý Nhị nhìn Dương Phàm, ngươi có chuyện gì? Dương Phàm từ trong ngực lấy ra trước viết xong cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, đưa cho Viên Thiên Cương, tỏ ý hắn chuyển giao cho Lý Nhị. Viên Thiên Cương sầm mặt lại nhận lấy hiệp nghị thư, cảm tình gọi mình tới chính là làm ốm loa tới. Lý Nhị nhận lấy Viên Thiên Cương trình lên hiệp nghị thư, nhìn kỹ đứng lên, nhìn một chút. Lý Nhị sắc mặt sáng tối chập chờn. Dương Phàm đây là ý gì? Ngươi đem này cho chấm là ý gì? Đây không phải là bệ hạ muốn không? Dương Phàm tử tốn nói. Lý Nhị sầm mặt lại, hừ, ngươi là đang chỉ trích chấm không có, chỉ là đem ngươi muốn cho ngươi thôi. Ồ, như vậy nguyên nhân đây là cái gì thúc đẩy ngươi làm như thế? Coi đây là xính lễ. Ta muốn đón dâu khuyên thành công chúa. Dương Phàm nói năng có khí phách nói. Viên Thiên Cương chính ở một bên xem cuộc vui, đột nhiên nghe được Dương Phàm lời này, sắc mặt nhất thời sững sờ. Cưới công chúa? Lý Nhị biểu tình cũng có chút cổ quái. Ngươi nghĩ cưới Nguyệt Nhi không sai, ta cùng Nguyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, hy vọng bệ hạ an chuẩn. Này hắc điếm thương thành cổ phần đó là xính lễ, nếu như chấm cự tuyệt đây cầm con gái làm giao dịch. Chấm không phải loại người như vậy à? Nếu như bệ hạ không đồng ý, ta đây liền cùng Nguyệt Nhi bỏ trốn. Về phần kia hắc điếm thương thành vỏ bọc, người nào thích muốn ai thân thiết rồi? Dương Phàm không có vấn đề nói. Ngươi Lý Nhị bị Dương Phàm lời này nổi giận, đây là đang uy hiếp chính mình a. Lý Nhị đánh một cái trước mặt án kiện đài. Ngươi sẽ không sợ chấm chém đầu ngươi? Dương Phàm ở cam lộ điện trung đi mấy bước, khẽ cười nói. Bệ hạ cần gì chứ? Ngươi muốn ta cho ngươi, ta muốn ngươi cho ta, hai người hoan hỉ, chẳng lẽ không được sao? Chấm là thiên tử, không chịu uy hiếp bệ hạ, coi như ta van ngươi được không? Ta cùng Nguyệt Nhi là yêu thật lòng, van cầu ngươi tác thành chúng ta được không? Dương Phàm lộ ra một tia đáng thương thần sắc, cầu khẩn nói. Lý Nhị nhìn đến một trận cách ứng, trang quá giả. Lý Nhị không muốn nói chuyện, mặc dù mình thầm nghĩ phải đáp ứng, nhưng thân vì thiên tử, há có thể bị Dương Phàm tiểu tử này cho tính toán đến. Lý Nhị không nói một lời, mặt không chút thay đổi ngồi. Dương Phàm hướng Viên Thiên Cương một trận nháy nháy mắt, tỏ ý hắn giúp mình nói chuyện. Khóe miệng của Viên Thiên Cương vừa kéo, cũng biết ốm nhòm là không phải dễ cầm như vậy. Bề hạ thứ cho lão thần nói thẳng, Dương Phàm tiểu tử tuổi trẻ này còn nhẹ, không biết làm người xử thế. Bất quá Dương Phàm có thể đem hắc điếm thương thành lấy ra làm xính lễ, có thể thấy hắn đối Nguyệt Nhi là thật tâm. Bệ hạ tại sao không thành toàn người hữu tình? Viên Thiên Cương liếm nét mặt già nua khuyên. Lý Nhị nhàn nhạt rồi mắt liếc Viên Thiên Cương, cũng không biết này lão gia hỏa thu Dương Phàm chỗ tốt gì. Chấm không cầm con gái làm giao dịch, phần hiệp nghị này thư ngươi lấy về đi. Lý Nhị không thể đưa hay không nói. Khóe miệng của Dương Phàm kéo ra còn rất kiểu cách a. Lý Nhị, bệ hạ, van ngươi. Dương Phàm uể oải nói. Lý Nhị làm bộ không thấy, tiếp tục nói, ngươi nếu là ra thích Nguyệt Nhi, có thể đi hướng Nguyệt Nhi tỏ rõ cõi lòng. Nguyệt Nhi nếu là đồng ý, có thể nhường cho quốc sư đại nhân làm một người làm mai. Tam thư sáu xính chuẩn bị tốt, không muốn như vậy vô lễ tạ bệ hạ. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Dương Phàm hướng Lý Nhị chắp tay, xoay người cáo từ. Tam Nguyệt hậu thiên tử đích thân tới hắc điếm thương thành tứ hôn Dương Phàm cùng Thôi Nguyệt Nhi. Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Hắc điếm thương thành giao cho Bạch đại gia quản lý, Lý Thái toàn quyền phụ trách. Mà Dương Phàm cùng Thôi Nguyệt Nhi là giá một con khoái mã, tung hoành thiên hạ. Nhìn trong ngực Thôi Nguyệt Nhi, Dương Phàm cảm giác cuộc đời này viên mãn. 7 năm sau, Lý Nhị tự giác tuổi tác đã cao, thối vị tôn thái thượng hoàng, do Lý Thái thừa kế đại thống. Ngắm trong tay đường sử, Lý Thái yên lặng móc ra 7 năm trước Dương Phàm lưu điện thoại của hạ, đả thông Dương Phàm điện thoại. Sử quan ghi lại, Ngụy Vương Lý Thái lên ngôi xưng đế ngày này, một cách tựa như cử điểu như vậy vật khổng lồ bay đến Trường An thành bầu trời, tựa như có thần tiên tới hạ. Đọc đầy đủ kết thúc.